Mời các bạn cùng nghe phần 10 phần phiên ngoại của truyện Xuyên tới tận thế bảo vệ ngươi. Phiên ngoại 1, Diệp Tiêu không nói gì thêm ủ rũ nói, không có nói nếu ta cũng chưa về hoặc là ta thất bại ngươi phải làm sao bây giờ. Linh Tinh nói, ở hắn này, sẽ không có thất bại, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này thất bại. Bởi vì hắn nhận không nổi thất bại kết quả. Ở hắn nói xong lời nói sau, cảm giác được mềm mại miêu miêu dính ở trên người mình, hắn nội tâm bình tĩnh mà nhu hòa, sau đó ngay sau đó thân thể hắn đột ngột mà từ tại chỗ biến mất. Lâm Đàm Đàm sửng sốt một lát, miêu miêu kêu to lên, nhảy xuống ghế dựa nơi nơi tìm, sau đó nơi nơi đều không có nhìn đến người, ngược lại là chung quanh cuồng phong dần dần dừng lại, bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, một lần nữa lộ ra ánh trăng tới. Lâm Đàm Đàm biết hắn đi rồi, chậm rãi dừng lại bước chân, vàng óng ánh mắt to đều mau rơi lệ, mất mát mà miêu một tiếng, Diệp Tiêu a. Diệp Tiêu nhìn nàng nho nhỏ một con ở trong bóng đêm cô đơn thân ảnh, trái tim bị hung hăng xoa quá giống nhau đau đớn, nghĩ đến chính mình đều an bài hảo, trong lòng mới thả lỏng một ít, tàn nhẫn qua tâm không hề xem hắn mà là nhìn về phía mông lung phía trước. Trên người hắn cũng không biết chính mình ở địa phương nào, tuy rằng xem trên mặt đất Lâm Đàm Đàm này đây một cái nhìn xuống thị giác, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình ở trên trời, càng như là ở một cái đặc biệt mà siêu thoát trong không gian, ở chỗ này nếu nguyện ý nói, hẳn là có thể nhìn đến toàn thế giới các góc cảnh tượng. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy thường, nhưng chính là như vậy mà khẳng định. Giống như bây giờ, hắn nhẫn tâm không hề đi xem nói chuyện nơi cái kia khu vực cảnh tượng liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có chung quanh bốn phương tám hướng đều là mù sương từng mảnh. Lại ngạc nhiên cảnh tượng Diệp Tiêu đều tưởng tượng quá, cho nên lúc này hắn phi thường chấn định, hắn chỉ là mở miệng thế giới quy tắc. Là ngươi đem ta đưa tới nơi này sao? Không có người xuất hiện, nhưng sau một lúc lâu, một cái vô cơ chất vô cảm tình tựa hồ lỗ trống mờ mịt lại tựa hồ to lớn hùng hồn thanh âm vang lên, Diệp Tiêu ở ta quản lý dưới sinh linh, người thực hảo, ngươi là cái thứ nhất tiến hóa người. Diệp Tiêu hơi hơi sửng sốt, lại không có đặc biệt kinh ngạc, cái kia thanh âm tiếp tục nói, bởi vì ngươi hiện giai đoạn hoàn toàn tiến hóa, ta phải lấy thăng cấp cho nên ta có thể cho ngươi một ít ưu đãi, trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Diệp Tiêu hai mắt hơi hơi sáng ngời. Cho nên kế tiếp ta nên làm như thế nào? Cái kia thanh âm nói, ta tuy rằng thăng cấp, nhưng so với ngươi muốn đi thế giới kia quy tắc chỉ cao cấp nửa bước, cho nên ta vô pháp giúp ngươi quá nhiều, ta có thể trợ giúp ngươi qua đi, lại tiếp ngươi trở về, nhưng ta yêu cầu xác định một chút, ngươi là muốn từ nơi đó mang về một cái thuộc về thế giới kia người phải không? Diệp Tiêu cảm thấy thanh âm này tuy rằng không hề cảm tình, nhưng hỏi chuyện lại phi thường nhân tính hóa, hắn nói, đúng vậy. Kia khó khăn quá cao, ta yêu cầu vì thế giữ lại năng lượng, cho nên ta chỉ có thể ở thế giới kia quy tắc yếu ớt nhất thời điểm đưa ngươi qua đi. Diệp Tiêu hơi hơi nhíu mày, yếu ớt nhất thời điểm tận thế chi sơ sao? Không, tận thế sắp kết thúc, quy tắc sắp thành hình khi. Diệp Tiêu, đó chính là tận thế thứ 7 năm. Hắn ý thức được cái gì, sắc mặt một chút trầm đi xuống. Nhớ kỹ, ngươi không thể thay đổi bất luận cái gì sự tình, bao gồm sinh vật vận mệnh cùng lịch sử đi hướng, nếu không hết thảy đều sẽ sụp đổ, ngươi cũng không thể lại trở về. Diệp Tiêu thật sâu hít một hơi, nhìn chính mình thân thể, ta có thể ở nơi đó sống lâu như vậy sao? Tận thế thứ 7 năm đến tận thế 300 năm sau, đó chính là ước chừng 300 năm, nói thật hắn thật sự không nghĩ tới là cái dạng này. Này muốn xem chính ngươi, thanh âm lạnh băng vô tình mà nói. Diệp Tiêu trầm mặc một lát lại hỏi, kia thế giới này thời gian sẽ trôi đi rất chậm, hai cái thế giới vốn không phải đồng bộ. Trôi đi rất chậm là nhiều chậm, thanh âm tạm dừng một lát cấp ra đáp án, không vượt qua 3 năm. Diệp Tiêu nắm chặt song quyền, 3 năm còn hảo, nhưng là hắn ở bên kia là 300 năm, chợt đối mặt như vậy khổng lồ một số tự chấn định như hắn cũng có chút chấn kinh rồi, nhưng hắn không có dao động cũng không có sợ hãi, hắn suy xét chính là thân thể hắn có thể căng quá này 300 năm sao. Mà chờ hắn trở về lúc sau, có thể hay không trở thành một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân. Nếu đến lúc đó gặp phải vẫn là biệt ly, hắn cần gì phải làm điều thừa. Hắn thầm ái nói chuyện cho nên hắn không nghĩ lưu nàng một người, bọn họ đều không có nói qua, nhưng lẫn nhau đều biết vô luận bọn họ bất luận cái gì một người xảy ra chuyện kia cuối cùng đều là song phân hậu quả. Ai cũng sẽ không tiếp thu bị một mình lưu lại. Hắn nhìn chính mình đôi tay, thân thể hắn là trải qua cải tạo, năm đó ở Ninh Thị căn cứ độc đem thân thể hắn cải tạo đến cơ hồ tường đồng vách sắt, dị năng mãn cấp cũng cho hắn mang đến thật lớn thay đổi, nói chuyện cũng từng nói qua, dị năng cường đại có thể làm người sống được càng dài lâu. Hắn trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng nói, ta hiểu được, thỉnh ngươi đưa ta qua đi đi. Hắn cuối cùng vẫn là không nghĩ từ bỏ, hắn không tin, hắn sẽ chiến thắng không được thời gian. Thực hào. Thanh âm kia ngay sau đó vang lên, rõ ràng vẫn là như vậy lạnh băng vô cảm tình âm sắc, nhưng Diệp Tiêu lại cảm giác nghe được một tia vừa lòng cùng vui sướng. Thanh âm kia nói, xuyên qua hai cái thế giới, mang đi một thế giới khác người, hoàn toàn thay đổi một cái đối thế giới quy tắc có tầm ảnh hưởng lớn người vận mệnh, là muốn trả giá đại giới, này 300 năm chính là ngươi yêu cầu trả giá đại giới, cũng là đối với ngươi khảo nghiệm. Diệp Tiêu ngược lại yên ổn xuống dưới tốt. Trừ lần đó ra cái kia quy tắc còn sẽ đối với ngươi có một cái khác nho nhỏ khảo nghiệm. Nói tới đây, thanh âm kia đột nhiên đình chỉ, tựa hồ bị cái gì mạnh mẽ đánh gãy. Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, cũng đã không hề lo lắng, chỉ còn lại có lúc ban đầu liền có lòng tràn đầy trịnh trọng. Sau một lúc lâu thanh âm kia mới tiếp tục vang lên, hảo, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, hiện tại xé mở ngươi trước mắt không gian. Diệp Tiêu ánh mắt hơi hơi chợt tắt, nâng lên tay, xé rách trước mặt không gian, lộ ra vô cùng vô tận hỗn loạn quang ảnh, sau đó một cổ lực lượng đem hắn đẩy đi vào. Diệp Tiêu biến mất ở cái này trong không gian, cái kia thanh âm lại thứ vang lên, này như thế nào là ta phá hư quy tắc? Là chính hắn thức tỉnh, là chính hắn muốn làm, ngay cả xé rách không gian năng lực đều là chính hắn, ta bất quá là cho hắn một ít chỉ dẫn cùng chỉ hạt. Thanh âm vẫn là như vậy vô cơ chất, nhưng ngữ khí ngữ điệu thượng lại so với vừa rồi cùng Diệp Tiêu giao lưu khi nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ còn mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn là đệ nhất giai đoạn hoàn toàn tiến hóa giả, hắn có tư cách cùng ta đối thoại, đối ta để yêu cầu, tổng không thể ngươi không có bồi dưỡng ra hoàn toàn tiến hóa giả, liền không cho phép ta có đi. Thanh âm đình chỉ trong chốc lát, tựa hồ đang nghe ai nói cái gì, một lát sau lại nói cái gì kêu cùng ngươi đoạt người, người kia là chính ngươi không cần, là chính ngươi giết chết, ngươi không cần nàng, ta còn là thực hiếm lạ thân thể của nàng. Chờ nàng lại đây, hồn thể tương dung lúc sau tin tưởng nó này thực mau là có thể xuất hiện cái thứ hai hoàn toàn tiến hóa giả, như vậy tiến hóa giả càng nhiều càng tốt, nó còn tưởng tiếp tục đi lên trên cấp đâu. Còn có những cái đó sắp thành tinh sinh linh, cũng càng nhiều càng tốt, càng nhiều nó liền càng dễ dàng thăng cấp nó, nhưng không muốn cùng cái kia bán thành phẩm giống nhau, nửa vời, làm cho chật vật lại cứng nhắc, tư duy đều bị tước đoạt hơn phân nửa, chỉ có thể bản khắc mà chấp hành quy tắc, mặc dù kỳ ngộ tới cũng chảo không được, không chỉ có chảo không được còn muốn đem chi mặt sát rớt, đó là cỡ nào thật đáng buồn. Thanh âm ngừng trong chốc lát lần thứ hai ra tiếng, lần này tựa hồ lại có điểm cười nhạo ý tứ, là ta phải cảm tạ ngươi, ta dính ngươi quang, nếu không phải nàng hồn phách chạy đến ta thế giới tới, cũng sẽ không có nhiều như vậy thay đổi, ta khả năng cũng sẽ không có hôm nay, nhưng này chỉ có thể thuyết minh nàng là lớn nhất cơ duyên, này cơ duyên ngươi tiếp không được còn không cho phép cấp thế giới khác. Hơn nữa nàng hồn phách cũng không phải ngươi hảo tâm buông tha tới, là nàng tránh được tới, đây là nàng cơ duyên, cũng là ta cơ duyên. Thanh âm nói xong rốt cuộc không hề tiếp tục, cái này không gian hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này Diệp Tiêu đã đi tới một thế giới khác. Mở mắt ra, dưới chân đứng yên, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái trước mắt vết thương thành thị, xa xa còn nghe được tang thi chu lên, trong không khí tràn đầy mốc meo khí vị. Tràn đầy đều là tận thế hương vị. Loại này hương vị Diệp Tiêu có thể nói không chút nào xa lạ, nhưng ở phía trước thế giới, cùng như vậy thành thị phế tích tương đối, còn có đã trở nên tương đương náo nhiệt phồn hoa đô thị, mà nơi này lại là hoàn toàn tĩnh mịch cảm, giống như không có một chút hy vọng. Diệp Tiêu cúi đầu nhìn mắt trên người, tất cả mặc đều không có thay đổi, hắn cũng không có chuẩn bị cái gì vũ khí, chính hắn chính là tốt nhất vũ khí, hắn giơ tay nhìn nhìn trên cổ tay biểu thời gian đình chỉ tín hiệu cũng biểu hiện vì mất đi trạng thái. Không biết hiện tại là khi nào. Nhưng nếu cái gì đều không thể thay đổi, cái gì đều không thể làm, nói chuyện sinh ra còn có gần 300 năm thời gian, như vậy Diệp Tiêu liền một chút cũng không nóng nảy, hắn tưởng từ giờ khắc này khởi, hắn nên hào hào cân nhắc bảo dưỡng chính mình, có thể không nhọc lòng, có thể không làm lụng vất vả, liền yên phận mà nghỉ ngơi, toàn diện tiến vào dưỡng sinh trạng thái. Hắn như vậy nghĩ, nhịn không được cười cười, móc ra một cái bóp ra tới, bên trong tất cả đều là một chương bức ảnh, nhân loại trạng thái khi nói chuyện, động vật hình thái nói chuyện, tất cả đều là nàng, hoặc đáng yêu hoặc nhuyễn manh hoặc hung hãn hoặc nhe răng trợn mắt, hắn khóe miệng câu ra một cái mỉm cười, đây là hắn lo lắng sẽ chậm trễ tương đối lớn lên thời gian, mang đến lấy an ủi tưởng niệm chi khổ, không nghĩ tới thật đúng là mang đúng rồi, đâu chỉ là sẽ chậm trễ tương đối lớn lên thời gian a, kế tiếp 300 năm, hắn đều phải dựa này đó ảnh chụp vượt qua. Hắn phun ra khẩu khí, bất đắc dĩ cười, thích đáng thu hảo bóp ra, chuẩn bị tìm một cái an toàn địa phương, nhưng ngay sau đó nghe được chiến đấu thanh, hắn lập tức nghĩ thông suốt quá không khí cảm giác đã xảy ra cái gì, vừa muốn làm như vậy lại dừng lại, cái gì đều không cần thay đổi, vậy cái gì đều không cần làm đi, cũng tận lực không nên dùng năng lực, trừ bỏ tất yếu sinh tồn, làm bộ chính mình căn bản không tồn tại ở thế giới này. Hắn chậm rãi chiều chiến đấu phương hướng mà đi, không phải vì đi làm cái gì, mà là muốn nhìn một chút thế giới này người. Sau đó hắn thấy được hắn đi vào một cái cao điểm, phía dưới là rậm rạp thi đàn, hoàn toàn vọng không đến giới hạn, giống như kiến đàn nhỏ bé mà chen chúc. Trung ương là bị vây quanh mấy người, một trận máy bay trực thăng ở không trung huyền đỉnh, nhưng đỉnh đến không phải như vậy ổn, bị gió thổi đến lắc lư. Máy bay trực thăng người trên đang ở kêu phía dưới người đi lên, hai người dùng chính mình dị năng cầu lấy máy bay trực thăng nhảy đi lên, nhưng cùng lúc đó cũng có sức bật kinh người hoặc là có thể thả ra dây đằng tang thi công kích máy bay trực thăng, Diệp Tiêu còn nhìn đến thi trong đàn lại có thể ngắn ngủi phi hành tang thi, không trung còn có như hổ rình mồi tang thi điều. Tuy rằng tình huống nguy hiểm, đảo cũng có thể đủ chạy thoát. Diệp Tiêu như vậy thường, lại phát hiện bị thi đàn vây quanh cuối cùng một người chậm chạp không thượng máy bay trực thăng, chỉ làm máy bay trực thăng đi, hắn có chút kỳ quái, ngưng mắt nhìn lại, đương thấy rõ người nọ lúc sau, hắn đồng tử chính là chợt co rụt lại. Phiên ngoại 2, một thế giới khác, người kia, Diệp Tiêu không phải tự luyến người, nhưng là một cái có đáng yêu bạn lữ người, hắn cũng là tương đối chú trọng chính mình dáng vẻ, mỗi ngày tổng cũng muốn chiếu chiếu gương, đem chính mình xử lý đến sáng rọi thể diện cho nên hắn đối chính mình diện mạo tự nhiên không xa lạ. Mà lúc này nhìn thi đàn chung người kia, hắn bừng tỉnh có loại chính mình ở chiếu gương cảm giác. Cũng không thể xem như chiếu gương, người nọ tuy rằng bộ dáng cùng chính mình giống nhau, nhưng cả người thần thái khí chất lại rất không giống nhau, thật giống như nhìn một cái trường chính mình mặt người xa lạ giống nhau. Người nọ bị tang thi vây quanh, ra tay lưu loát tàn nhẫn, mặt trầm như nước, mặt mày lộ ra một cổ lãnh ốc lệ khí, cả người như là bị khói mù bao phủ, nhìn liền rất không hảo ở chung bộ dáng, lại phảng phất mặc dù bị ánh mặt trời chiếu rọi cũng chiếu không tiêu tan kia một thân chết trầm chi khí. Diệp Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới, vừa tới đến thế giới này, liền nhìn đến nơi này chính mình, càng không nghĩ tới nơi này chính mình là cái dạng này. Vừa thấy liền quá đến không tốt. Này không hảo không phải vật chất thượng, mà là chỉ những mặt khác Diệp Tiêu hiểu biết chính mình, nếu chính mình cả người tràn ngập người nọ như vậy hơi thở, tất nhiên là bởi vì nội tâm cực không khoái hoạt, thậm chí vô cùng áp lực. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới tận thế chi sơ suýt nữa bỏ mạng Mai Bách Sinh, nghĩ đến sau lại hắn hỏi nói chuyện ở thế giới này vận mệnh của hắn, nàng luôn là nói gần nói xa. Trong lòng liền có một đáp án, ở chỗ này hắn hẳn là quá thật sự không tốt. Ở Diệp Tiêu nhìn quan sát đến đối phương thời điểm, người nọ đã một đạo phong long đem máy bay trực thăng đẩy xa, sau đó hắn nhìn chung quanh thi đàn, khóe miệng treo lên một tia lạnh băng tươi cười, kia tươi cười có quá nhiều đồ vật, cuối cùng đều biến thành giải thoát, người nọ nhắm lại mắt. Diệp Tiêu trong lòng chấn động, đồng từ co rút lại. Hắn là ở như thế nào sẽ? Diệp Tiêu cảm nhận được không khí bạo động, một đợt bàng bạc mà cổ đãng năng lượng từ người nọ trong cơ thể dâng lên mà ra, loại này cảnh tượng hắn gặp qua không chỉ một lần, mà hắn chứng kiến quá người đều là đi tới tuyệt lộ không đường có thể đi, hoặc là tâm như cho tàn không muốn sống thêm, hắn như thế nào sẽ? Diệp Tiêu theo bản năng mà liền tưởng ngăn trở, nhưng nhớ tới chính mình cái gì đều không thể thay đổi yêu cầu, chỉ đi phía trước đi rồi hai bước liền sinh sôi đứng ở tại chỗ. Người nọ tựa hồ cũng phát hiện tình huống nơi này, chiều nơi này nhìn thoáng qua, nhưng đã không còn kịp rồi, ngay sau đó, hắn cả người ầm ầm nổ tung, gió lốc lực lượng đem chung quanh phá hủy gột rửa một thanh. Diệp Tiêu nơi địa phương cũng ở chịu lan đến trong phạm vi, nhưng hắn lập tức từ cực độ khiếp sợ cảm xúc trung thoát ly ra tới, trong người chu kết khởi thật dày không khí cái chắn. Một người tự bảo có thể tạo thành lực phá hoại là này toàn lực một kích mấy lần, Diệp Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này hắn không bằng thực lực của chính mình cường, nhưng gần 2-3 hơn trăm mễ khoảng cách tự bảo, hắn cũng không dám coi khinh cho nên ở ngưng tụ khởi cái chắn thời điểm, hắn lại đem chính mình thân thể nâng lên, bay lên trời cao tránh đi trận này sóng xung kích. Phía dưới là nổ tung giống nhau cuồng mãnh cảnh tượng, một cả tòa thành thị, nháy mắt bị san thành bình địa, đại địa đều chấn động không thôi. Diệp Tiêu ở không trung xem đến đồng tử rung động không thôi, một chữ đều nói không nên lời, đỉnh trệ ước chừng 2 phút mới một lần nữa rớt xuống dưới, nhấp khẩn môi thật lâu trầm mặc. Hắn thế nhưng là cái dạng này kết cục, ở thế giới này hắn thế nhưng là như thế này xong việc. Diệp Tiêu không cảm thấy chính mình sẽ là đi lên tự sát chi lộ tính cách, vừa rồi cái loại này tình huống, hắn hoàn toàn có thể toàn thân mà lui, chẳng lẽ hắn cũng giống chính mình giống nhau, đã từng mất đi quá ái nhân. Chính là nói chuyện lại không ở, hắn có thể yêu ai. Trong không khí phiêu đãng từng đợt bụi mù, một sợi u hồn cũng theo gió phiêu lại đây, hắn nhìn cái này mặc danh xuất hiện có cùng chính mình giống nhau mặt nam nhân, tĩnh mịch trong mắt đảo cũng nhiều một phần hoang mang cùng tò mò, còn có một chút tiếc nuối, đây là tình huống như thế nào. Nếu có thể đủ sớm một khắc phát hiện hắn, chính mình liền tạm thời trước không tự bảo, vừa rồi hắn đều đã sát không được xe. Diệp Tiêu bỗng nhiên xoay người, nhìn trống không một vật không chung, sau đó nghĩ tới cái gì, loại này rõ ràng cái gì đều không có nhìn đến lại phảng phất bị người nhìn chằm chằm xem cảm giác, hắn hiện tại là rất có kinh nghiệm, hắn lược một do dự, làm mấy cái động tác thấp giọng niệm vài câu nghe không rõ chú ngữ, sau đó trước mặt liền chậm rãi xuất hiện một đạo có chút mơ hồ trong suốt phù phiếm thân ảnh. Hắn thấy được hắn. Diệp Tiêu nhìn hắn động tác, nhìn hắn ánh mắt, sau đó cũng minh bạch cái gì, kỳ dị nói, ngươi xem tới được ta, ngươi là ai? Diệp Tiêu sắc mặt phức tạp mà nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, tựa hồ muốn xem thanh thế giới này thế giới quy tắc, sau đó hắn nhìn trước mắt hồn phách chậm rãi nói, Diệp Tiêu, nơi này ngươi, như thế nào sẽ đi đến này một bước? Diệp Tiêu biểu tình cũng hơi đổi, ngắn ngủn một câu, hắn được đến thực mấu chốt tin tức nơi này ngươi. Nói cách khác ngươi không phải nơi này. Hắn nhìn trước mắt cùng chính mình giống nhau như đúc lại thoạt nhìn càng vì tuổi trẻ càng thêm khí phách hăng hái, giữa mày cũng không có bất luận cái gì trầm trọng đồ vật. Trong mắt hắn thậm chí có chính mình rất sớm phía trước liền đánh mất hy vọng sáng rọi. Diệp Tiêu hiểu rõ cười, xem ra ở một thế giới khác ta quá thật sự không tồi, bọn họ cũng có khỏe không? Rõ ràng chỉ nói một cái bọn họ, nhưng bản chất là cùng cá nhân hai người đều biết này chỉ chính là ai, Diệp Tiêu nói, bọn họ đều thực hảo, hết thảy đều thực hảo. Diệp Tiêu trong mắt tựa hồ có một đạo thủy quang hiện lên, lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi. Hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì, một đạo gió nhẹ thổi qua, hắn liền hóa thành tinh tinh điểm điểm tiêu tán. Diệp Tiêu cái gì đều không có làm, chỉ là đứng ở tại chỗ trơ mắt mà nhìn. Một thế giới khác bình thường dưới tình huống là không cho phép hồn phách tồn tại, người sau khi chết hồn phách chỉ có thể duy trì ngắn ngủi thời gian, lúc sau liền sẽ tiêu tán, trong thế giới này chỉ sợ là giống nhau quy tắc, hắn đã đến giờ. Diệp Tiêu buồn bã, trong lòng cảm thụ thập phần vi diệu phức tạp, nhìn đến một cái khác chính mình chết đi, lại còn có bị chết tràn ngập tiếc nuối thống khổ, hắn phảng phất cảm thấy có một cái chính mình bị sinh sôi xé nát giống nhau. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị san thành bình địa bốn phía, nơi này dương quang tựa hồ đều lây dính thượng một phân đen tối tĩnh mịch sắc thái, hết thảy đều lộ ra một cổ không còn cái vui trên đời hương vị. Diệp Tiêu vốn là tính toán vạn sự mặc kệ, nhưng rốt cuộc nhịn không được muốn biết nơi này mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn muốn biết nơi này chính mình giấu chân, hắn đuổi theo kia tao rời đi máy bay trực thăng mà đi tìm được rồi chính dương căn cứ. Thực kỳ diệu, nơi này cũng kêu chính dương căn cứ, nhưng lại ở vào Tân Thị, đồng dạng ở vào phụ cận còn có hai đại căn cứ, một kêu Cẩm Dương, một kêu Ánh Sáng Mặt Trời, đều là hắn không có nghe nói qua căn cứ. Tam căn cứ cơ bản mặt ngoài chỉnh thế chân vạc, nhưng trong đó chính dương căn cứ thực lực cơ bản có thể nghiền áp mặt khác hai cái. Diệp Tiêu đi đến thời điểm, Diệp Tiêu tự bạo bỏ mình tin tức cũng truyền khắp chính dương căn cứ, trong căn cứ tức khắc một mảnh binh hoang mã loạn, hắn nhân cơ hội lăn lộn đi vào. Cơ hồ không có thể chủ trì đại cục người, có bản lĩnh có năng lực người không ít nhưng không có một cái đặc biệt xông ra có thể hoàn toàn phục chúng, mà đồng thời hắn cũng biết liền ở mấy tháng trước Bạch Trừng đã chết cùng chết đi còn có Từ Ly. Bọn họ chết vào ám sát, hung thủ không phải Cẩm Dương căn cứ chính là Ánh Sáng Mặt Trời căn cứ, hay là chính là hai căn cứ liên thủ, bọn họ tỉ mỉ kế hoạch ở Diệp Tiêu rời đi căn cứ thời điểm thi lấy phục kích, vì thế Bạch Trừng đã chết, rất nhiều người đều đã chết, chính Dương căn cứ tổn thất thảm trọng. Kế tiếp hơn nữa Bạch Trừng cái này trên thực tế quản lý giả tử vong sở làm cho hỗn loạn, cùng với hắn gửi rất nhiều quan trọng vật tư không gian hủy diệt, chính dương căn cứ tổn thất liền càng nghiêm trọng. Mà ở Bạch Trừng Từ Ly phía trước tất cả mọi người đã không còn nữa, từ Mai Bách Sinh đến Từ Thấm tiểu đội chung người đều không còn nữa. Diệp Tiêu khô ngồi một đêm, thật dài một tiếng thở dài, hắn minh bạch cái kia chính mình vì cái gì lựa chọn làm như vậy, nếu là hắn cũng không nhan sống sót, khác không nói, Bạch Trừng cùng Từ Ly chết có một bộ phận là hắn trách nhiệm. Không có ai nguyện ý chính mình căn cứ cửa nhà còn có khác căn cứ, Cẩm Dương Ánh Sáng Mặt Trời lại cùng chính dương căn cứ cách xa nhau không xa, Bạch Trừng từng đề nghị đuổi đi hoặc là gồm thâu, là Diệp Tiêu không có hạ cái này quyết đoán. Cho nên hắn còn sót lại huynh đệ đã bị hại chết, chẳng sợ hắn ở lúc sau đi hai cái căn cứ đều náo loạn một hồi, giết rất nhiều người chôn cùng, nhưng đã không thay đổi được gì. Hắn tra xét thế giới này chính mình sự tích tận thế trước 2 năm, bị Mẫn Duyên Đức bị phạm không cần đè nặng, làm tuy rằng là đối dân chúng hữu ích sự, nhưng đều là nghe lệnh hành sự quá mức áp lực hy sinh cũng quá lớn, sau lại tự lập môn hộ lại không có tận lớn nhất lực lượng kinh doanh căn cứ. Hắn không có quá nhiều dã tâm, vì cái gì? Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, ước chừng là không có muốn dùng sinh mệnh đi bảo hộ người đi. Ái nhân cùng huynh đệ rốt cuộc không giống nhau, huynh đệ là cùng nhau tác chiến cùng nhau phấn đấu, sẽ không nói muốn hảo hảo bảo hộ bọn họ. Nhưng đối với âu yếm nữ hài tử, không thể gặp nàng chịu một chút khổ, tưởng đem trên thế giới tốt nhất hết thảy đều phủng đến nàng trước mặt, hơn nữa một viên muốn biểu hiện ra ưu tú nhất cường đại nhất một mặt tâm tự nhiên càng có thể bất cứ giá nào hết thảy cho nàng kiến tạo tốt đẹp gia viên. Diệp Tiêu đồng tình nơi này Diệp Tiêu, đồng thời cũng đối nói chuyện có thể đi vào chính mình sinh mệnh cảm thấy gấp bội cảm kích cùng may mắn, hắn tinh tường ý thức được hắn cùng hắn vận mệnh bước ngoặt liền ở hòa đàm nói tương ngộ kia một khắc. Từ nàng ở cái kia sáng sớm cùng chính mình chia sẻ dị năng kinh nghiệm, từ nàng phản hồi đại học thành, đứt tay cứu trở về Mai Bách Sinh, hết thảy đều không giống nhau. Diệp Tiêu nhìn bận rộn hỗn loạn bất kham, phảng phất thiên sập xuống giống nhau bi thống không thôi chính dương căn cứ, đột nhiên rất thường nghiệm chính mình thế giới kia, càng thêm thường nghiệm chính mình tiểu cô nương. Đương nhiên lại nghĩ như thế nào niệm cũng là vô dụng, hắn còn muốn ở chỗ này vượt qua 300 năm. Diệp Tiêu thu thập khởi tâm tình, nhìn nơi này nhân tâm tư khác nhau các loại động tác, nhìn mặt khác hai cái căn cứ ngo ngoe dục dịch, nhìn Diệp Tiêu tin người chết truyền khai sau cơ hồ là cả nước người sống sót đều vì này bi thương. Sau đó cuối cùng đứng ra chính là người Chu Nham, cái này đã từng chết ở trong tay hắn, làm hắn đều mau quên mất người, tiếp theo hắn liền minh bạch nói chuyện vì cái gì chán ghét người này. Chu Nham là Cẩm Dương căn cứ người, Cẩm Dương căn cứ là Chu Lễ một tay thành lập, nhưng Chu Lễ mấy năm trước liền đã chết, Chu Nham thân là này đệ lại không có thượng vị, mà là duy trì người khác thượng vị, chính mình ở 3-4 tịch này một lui liền đến hôm nay, Diệp Tiêu vì Bạch Trường báo thù khi, vừa lúc đem xếp hạng hắn phía trước những người đó đều giết. Chu Nham liền thừa cơ dựng lên, người này đánh đã từng cùng Diệp Tiêu có giao tình vì lấy cớ, đánh Diệp Tiêu cờ hiệu làm việc, đem Diệp Tiêu vì tiêu diệt cuối cùng một đợt thành quy mô thi triều tự bạo mà chết hy sinh tự mình việc làm hảo một phen tuyên truyền, đem hắn hoàn toàn phủng thượng thần đàn, gợi lên mọi người bi thống sau, lại phảng phất Diệp Tiêu người phát ngôn giống nhau, lấy Diệp Tiêu danh nghĩa kêu gọi đại gia đoàn kết cộng kiến tân gia viên, không thể làm hắn bạch bạch hy sinh. Phiên ngoại 3, Diệp Tiêu nhìn này hết thảy phát sinh, không có nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Hắn nhìn Chu Nham mượn sức chính dương căn cứ người, về phương diện khác lại âm thầm thanh toán Diệp Tiêu tương đối thân cận coi trọng nhân thủ, nhìn nơi này tân quốc gia thành lập Chu Nham trở thành tổng thống, nhìn quốc gia ổn định xuống dưới, đi bước một trùng kiến phát triển. Cũng nhìn Chu Nham hoàn toàn đắc thế lúc sau, rốt cuộc đem từ trước luôn mồm treo ở bên miệng Diệp Tiêu bỏ qua, thậm chí không muốn nghe thấy cái này tên bị người nhắc tới. Diệp Tiêu trong lòng không có nhiều ít dao động. Trừ bỏ đi nhìn từ trước các chiến hữu di vật xem bọn hắn sinh hoạt quá địa phương, ở những cái đó thời điểm tâm tình sẽ phá lệ trầm trọng phức tạp ở ngoài, mặt khác thời điểm hắn đều đem chính mình trở thành một cái người ngoài cuộc. Hắn còn đi rất nhiều địa phương, nhìn trước mắt vết thương cái này quốc gia, nhìn những người sống sót vì càng tốt ngày mai sở làm đủ loại nỗ lực có đoàn kết hướng về phía trước, cũng có âm u đấu đá. Hắn cảm thấy chính mình học được rất nhiều đồ vật hắn đều có thể tham khảo lại đây, về sau khi trở về nên học làm, nên tránh cho tránh cho. Diệp Tiêu dùng vài thập niên thời gian, nhìn cái này quốc gia từ trăm phế đãi hưng đến từng bước cường thịnh, sau đó hắn lại đi mặt khác quốc gia địa phương khác nhìn rất nhiều. Hắn cũng đi vùng duyên hải, nhìn những cái đó phảng phất vô cùng vô tận sinh vật biển, tận thế đã qua đi tang thi ở mấy năm lúc sau rốt cuộc toàn diện tiêu diệt, nhưng biến dị sinh vật biển lại như cũ là nhân loại sinh tồn một đại uy hiếp, lục địa cùng hải dương chiến tranh chưa bao giờ hoàn toàn ngừng lại quá. Bầu trời khi rảnh rỗi có biến dị loài chim bay vút thường thường liền sẽ lao xuống dưới đả thương người. Còn có trên đất bằng biến dị động thực vật. Thế giới này trải qua một phen rửa sạch cùng cải tạo, hoàn cảnh rốt cuộc hồi không đến từ trước như vậy hòa bình an tường. Cũng may nhân loại cũng trở nên càng cường đại, dị năng giả hậu đại cũng có nhất định tỷ lệ là dị năng giả, bình thường giả hậu đại cũng có khả năng xuất hiện dị năng giả, một thế hệ lại một thế hệ, dị năng giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng bảo trì 5 người chung liền có một dị năng giả tỷ lệ, nhưng đồng thời, phong lôi băng ám còn có mặt khác kỳ kỳ quái quái dị năng cũng càng ngày càng ít, chỉ còn lại có ngũ hành dị năng. Diệp Tiêu rõ ràng nhận thấy được thế giới này ở dần dần đi hướng một cái quy phạm, hắn phong hệ dị năng cùng không gian dị năng dần dần đã chịu áp chế, bất quá hắn ở nhận thấy được cái này xu hướng khi, liền góp nhặt rất nhiều phong hệ, vô hệ tinh hạch cũng cơ hồ không hề sử dụng dị năng, chỉ mỗi ngày như cũ ở trong cơ thể chăm chỉ vận chuyển năng lượng cùng thế giới này càng thêm vững chắc cường đại quy tắc làm không tiếng động chống cự. Cùng lúc đó, khoa học kỹ thuật cũng càng thêm phát đạt, mọi người có thể từ thiên nhiên lấy ra năng lượng, chế thành năng lượng thạch. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, cái này kỹ thuật phi thường hảo, hắn vốn cũng lo lắng tang thi sau khi biến mất dị năng giả tinh hạch từ đâu mà đến, hiện tại là không cần lo lắng, hắn thậm chí lặn xuống tương quan cơ cấu trộm học tập cái này kỹ thuật. Đương nhiên, hắn học tập kỹ thuật không chỉ có riêng này hạng nhất. Tóm lại hắn cứ như vậy điệu thấp bận rộn lại cô độc tịch mịch mà ở cái này dị giới quá nhật từ, một người dùng hai chân đi qua rất rất nhiều địa phương, một mình xem qua rất rất nhiều cái mặt trời mọc mặt trời lặn, mỗi ngày cấp chính mình làm dưỡng sinh cơm quá quy luật mà dưỡng sinh nhật từ. Bởi vì không thể thay đổi bất luận cái gì sự tình, hắn đều không thể tham gia bất luận cái gì công tác, chỉ mỗi cách một đoạn thời gian đi trong biển sát một ít không chớp mắt sinh vật biển lặng lẽ đổi tiền mua sắm, hoặc là tìm một người tích hãn đến núi sâu rừng già chính mình canh tác tự cấp tự túc. 10 năm đi qua, 50 năm qua đi, 100 năm qua đi, 200 năm cũng đi qua. Ở 250 nhiều năm qua đi lúc sau, Diệp Tiêu rốt cuộc từ hắn ngây người vài thập niên trong sơn cốc ra tới. Hắn đi tìm Lâm gia tổ tiên, chính xác ra là Lâm Đàm Đàm gia gia kia đồng lứa, từ nay về sau liền duy trì một năm đi xem bọn họ một lần tần suất. Hắn nhìn Lâm gia gia gia từ nhỏ lớn lên đến cưới vợ sinh con, Lâm Đàm Đàm phụ thân sinh ra, làm từng bước mà một chút lớn lên, tìm được ái mộ nữ hài, sau đó đi vào hôn nhân điện phủ. 2300 năm, Lâm Đàm Đàm mẫu thân mang thai, Diệp Thiêu hoàn toàn rời đi hắn sơn cốc, đem hắn lưu lại hết thảy dấu vết lau đi, một lần nữa bước lên nhân loại xã hội thổ địa, nhìn như nước chảy đô thị, người đến người đi đường cái thật sâu thở hắt ra. Hắn ánh mắt là cực độ bình tĩnh, vô số thời gian năm tháng tựa hồ đều lắng đọng lại ở bên trong kia trên quảng trường đứng lặng mấy chục cái năm đầu pho tượng không kịp hắn trầm tĩnh liếc mắt một cách, phóng nhãn nhìn lại sở hữu kiến trúc cây cối, bất cứ thứ gì tựa hồ đều không kịp hắn tồn tại thời gian lâu dài. Nhiều năm như vậy, bất luận cái gì sự vật trong mắt hắn phảng phất đều cười sắc, nhưng mà hôm nay, hắn trong mắt lại lần nữa có sắc thái, có dao động, đó là vui sướng cùng chờ mong, bởi vì hắn tiểu cô nương, rốt cuộc sắp sinh ra, nàng muốn tới đến thế giới này. Hắn đối Lâm gia hướng đi rõ như lòng bàn tay, Lâm Đàm Đàm mẫu thân ở thời gian mang thai tình huống liền không tốt lắm, thai nhi phát dục chậm chạp mấy lần có sinh non dấu hiệu cho nên muốn thường thường đi bệnh viện dưỡng thai. Diệp Tiêu rõ ràng biết bọn họ ở đâu sở bệnh viện, hắn vô pháp ngụy trang nhân viên y tế, liền làm bộ mặt khác sản phụ người nhà, đem chính mình hướng điệu thấp trang điểm, chờ ở phòng sinh cửa, đường cái kia nhỏ gầy như tiểu nãi miêu giống nhau nhăn rúng gió em bé bị ôm ra tới thời điểm, hắn hốc mắt nháy mắt chua xót lên. Đây là hắn tiểu cô nương A, ngày này, nàng đi tới thế giới này, nàng ra đời. Ở nhìn thấy nàng giờ khắc này, sở hữu thời gian tựa hồ đều không tồn tại, lần lượt ngày thăng mặt trời lặn, những cái đó tĩnh lặng không tiếng động ngày đêm, những cái đó một mình đi trước con đường, những cái đó sáng lạn nhiều vẻ lại ngạnh sinh sinh xem đến tịch liêu thê lương phong cảnh kia bị thử nghiệm gặm cắn đến vỡ nát trái tim, đều trở nên không quan trọng gì. Thế giới này, đột nhiên thay đổi một cái ý nghĩa. Hắn tâm cũng đột nhiên trở nên mềm mại. Hắn đột nhiên nhớ tới ở một thế giới khác người, trong lòng yên lặng nói chuyện ta thấy được ngươi khi còn nhỏ bộ dáng, từ hôm nay trở đi ta đem tham dự ngươi quá khứ. Nhưng mà cũng là từ ngày này bắt đầu, bất hạnh cùng trắc trở cũng đi theo buông xuống. Hộ sĩ khẩn trương hô, tám hào giường người nhà ở sao, hài tử tình huống phi thường không tốt muốn lập tức đưa trọng chứng khu, ngươi cùng ta tới xử lý thủ tục. Em bé bị khẩn cấp tiễn đi, đi đến một nửa trên đường còn nghe được bác sĩ hô, mau, hô hấp không hảo. Lâm gia ba ba kinh hoàng thất thố mà hộ sĩ làm hắn làm gì hắn liền làm gì, ngồi xổm trọng chứng khu cách ly trước cửa nắm tóc, lại chạy đến phòng sinh bên kia chờ thê tử, Lâm gia mặt khác người nhà đi theo xoay quanh, biểu tình không tốt muốn nói gì lại không dám gặm thanh. Diệp Tiêu lẳng lặng mà nhìn này đó, lại nhìn đến Lâm mụ mụ sản xuất phòng sau, hai vợ chồng ôm đầu rơi lệ, lại nhìn đến bác sĩ trầm trọng nói chuyện, nói ra các ngươi nữ nhi đâu, điều tra ra có 5 hệ dị năng, cực kỳ hiếm thấy, có thể tồn tại sinh ra trên đời chỉ có này đồng loạt, lại nhìn Lâm gia phu thê ở rối rắm thống khổ sau, cắn răng muốn cho nữ nhi được đến tốt nhất trị liệu, không tiếc trả giá hết thảy đại giới, lại nhìn vệ sinh bộ môn bị kinh động, rất nhiều chuyên gia tới rồi, vì tên họ đe dọa trẻ con hội chẩn, mặt đỏ tai hồng mà thảo luận cái gì. Càng nhiều thời điểm, hắn lẳng lặng canh giữ ở trọng chứng khu ngoài. Ngẫu nhiên cũng sẽ trộm sờ đến bên trong đi, nhìn năm hệ năng lượng dương, trên người cắm rất nhiều cái ống, hô hấp dồn dập gian nan nho nhỏ nữ anh, ánh mắt mềm mại mà đau lòng, hắn cách cái dương, ngón tay nhẹ nhàng vỗ ở nàng nhắm chặt hai mắt, nhẹ giọng nói chuyện ngươi phải kiên cường điểm A. Lâm Đàm Đàm tự nhiên là thực kiên cường, nàng vô số lần sinh mệnh đe dọa, vô số lần cứu giúp, vô số lần đình chỉ hô hấp, vô số lần mọi người đều mau từ bỏ nàng cuối cùng lại chính mình khôi phục hô hấp tim đập còn sống. Tựa hồ có một loại lực lượng muốn mạt sát nàng, muốn đem nàng bài xích ra thế giới này, nhưng nàng chính là không muốn làm kia lực lượng thực hiện được, nàng sinh mệnh lực ngoan cường luôn là làm người kinh dị mà cảm thán. nàng rốt cuộc xuất viện, tuy rằng lúc sau vẫn là sẽ thường xuyên nhập viện, nàng lớn lên rất chậm, nhưng rốt cuộc lắp bắp mà dài quá lên, Lâm gia cha mẹ lo lắng nàng sẽ ngu dại, nhưng nàng biểu hiện thật sự thông minh, cùng mặt khác tiểu hài từ đồng dạng thời gian đoạn bắt đầu bi bô tập nói, học xong kêu ba ba mụ mụ. Lâm gia cha mẹ nước mắt đều rơi xuống, nhưng nàng lại học không được xoay người, học không được bò, hai chân chưa từng có đá đạp lung tung quá. Mấy độ kiểm tra ở nàng một tuổi nhiều thời điểm rốt cuộc chẩn đoán chính xác nàng hai chân công năng tính tàn tật hình cùng bài trí, mà nguyên nhân bệnh không rõ càng không nói đến trị liệu. Lâm gia cha mẹ trắng đêm khó miên, Diệp Tiêu trộm bò vào trẻ con phòng, nhìn ngủ ở giường em bé tiểu cô nương, sờ sờ nàng khuôn mặt, người cái này tiểu phôi đản chưa bao giờ cùng ta nói chuyện này. Hắn ánh mắt dừng ở nàng nho nhỏ hai chân thượng ăn mặc tã giấy nàng. Hai điều bạch bạch nộn nộn lại có chút khô gầy chân xoa khai, hai chỉ tay nhỏ cũng đặt ở đầu hai bên, ngủ đến hình chữ X có loại bá đạo khí thế. Diệp Tiêu ánh mắt như nước, Lâm gia cha mẹ tiếp nhận rồi nữ nhi khuyết tật so với bác sĩ nói nàng rất có khả năng chết non, hai chân tàn tật tựa hồ cũng không tính cái gì đả kích. Tiểu cô nương một chút trưởng thành, nàng tựa hồ cũng biết chính mình cùng khác tiểu hài tử là không giống nhau, hai tuổi khởi đi học sẽ như thế nào sử dụng chính mình phấn nộn nộn xe thay đi bộ. Nàng thật sự thực ngoan ngoãn, thực thông minh, cơ hồ không thế nào khóc nháo, ăn cái gì tú tú khí khí, nhìn đến quen thuộc người liền cười cong mắt, duỗi tay muốn ôm một cái. Nhưng như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, vẫn là vào phòng cấp cứu, đột nhiên ngất, bác sĩ tuy rằng đêm này cứu giúp trở về, nhưng tỏ vẻ theo nàng thân thể phát dục, trong cơ thể dị năng cũng bắt đầu dần dần tăng trưởng, năm hệ lẫn nhau xung đột, tình huống không dung lạc quan. Hai vợ chồng lại là một đêm chưa ngủ, cấp hài tử nổi lên cái đàm đàm tên, nguyện nàng như hoa quỳnh ngắn ngủi lại mỹ lệ, không uổng công đi vào trên đời một chuyến. Nhưng ra ngoài mọi người đoán trước, tiểu cô nương thực ngoan cường mà còn sống, hết thảy lại khôi phục bình thường, từ giám hộ thất gia tới, xuất viện. Lâm gia phu thê cao hứng cực kỳ, thương lượng lúc sau lại cho nàng sửa lại tên, bọn họ muốn cho nàng đương bình thường hài tử, vậy lấy cái bình thường tên. Nhưng Lâm Đàm Đàm tự nhiên là vô pháp đương bình thường hài tử, kế tiếp là lần lượt lặp lại, nhập viện, khôi phục, xuất viện, một đoạn thời gian sau lại lần nữa đột nhiên trọng chứng mà nhập viện. Tiểu cô nương thực vất vả, nàng mở to hai mắt nói, mụ mụ ta đau quá à. Trên người không có một chỗ không đau, năm hệ dị năng xung đột làm nàng rất ít có bình tĩnh thoải mái thời điểm, mỗi ngày buổi tối thậm chí sẽ đột nhiên bị đau tỉnh lại, sau đó che ở trong chăn dầu dĩ mà khóc nức nở, đau đến lan qua lộn lại. Diệp Tiêu bồi nàng vượt qua mấy cái vô miên đêm, bồi nàng ngao đỏ mắt, bồi nàng lo lắng nắm phổi, hắn rất muốn liền như vậy mang đi hắn tiểu cô nương, rất muốn chỉ mình có khả năng cho nàng một chút trợ giúp, chính là không được, hết thảy đều không thể thay đổi, nàng lão sư cũng nói qua, duy nhất cơ hội ở nàng sau khi chết. Hắn thấp giọng nói, nói chuyện lại kiên trì kiên trì. Bỗng nhiên, che ở trong chăn tựa hồ ngủ rồi tiểu cô nương đột nhiên sốc lên chăn, mở to đại đại đôi mắt ai. Diệp Tiêu không dám làm nàng thấy, vội núp vào. Tiểu cô nương nhìn đen như mực phòng, đô đô miệng, ngoài cửa Lâm mụ mụ gõ vang cửa phòng, nói chuyện, ngươi tỉnh sao, mụ mụ có thể tiến vào sao? Tiểu cô nương sờ sờ nước mắt, nói, mụ mụ vào đi. Lâm mụ mụ mở cửa tiến vào, sờ sờ tiểu cô nương đầu, lại ngủ không được sao? Mụ mụ bồi ngươi cùng nhau ngủ được không? Không tốt, tiểu cô nương cười hì hì nói. Mụ mụ ta muốn một tiểu đệ đệ tiểu muội muội, ngươi chừng nào thì cho ta a, ta muốn nó bồi ta ngủ. Lâm mụ mụ biểu tình trở nên có chút kỳ quái, vui mừng lại chua xót, muốn khóc lại cường cười, hảo hảo thực mau khiến cho nó tới bồi ngươi. Diệp Tiêu đang âm thầm nhìn tiểu cô nương không hề khói mù gương mặt tươi cười, trái tim giống bị xé rách giống nhau đau đớn. Hắn tiểu cô nương vì cái gì muốn chịu nhiều như vậy khổ, hắn thật sự rất muốn cho nàng một chút lực lượng. Diệp Tiêu nghĩ như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn thế nhưng thật sự có thể cho nàng một ít lực lượng. Một ngày nào đó, nhìn đến tiểu cô nương nghiêm túc nhìn tivi thượng hắn chuyện ký tiết mục trong mắt tràn đầy đều là tò mò cùng sùng bái, nói cái này thúc thúc thật là lợi hại thời điểm Diệp Tiêu mặt là mộc. Phiên ngoại 4, trên mặt tường truyền phát tin bình còn ở truyền phát tin tiết mục người dẫn chương trình cùng lời tự thuật trong chốc lát một cái Diệp Tiêu, trong chốc lát một cái Diệp Tiêu này gần 300 năm tới cũng không phải lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe thấy cái này tên, sớm đã luyện thành đem nơi này người niệm ra tên này cùng chính mình làm ra phân chia, chỉ đưa người khác nói đều là một người khác công lực, nhưng mà giờ phút này hắn có điểm bình tĩnh không được. Hắn nhìn đến tiểu cô nương trong mắt nồng đậm hứng thú. Nàng làn da thực bạch, tóc thực hắc, chải hai cái tiểu nhăn, đen lúng liếng đôi mắt mở đại đại, hắc bạch phân minh phi thường đáng yêu, nàng ăn mặc xù xù tiểu váy, ngồi ở trên sofa cố định đặc thù chỗ ngồi, trên eo bị dây lưng vờn quanh bảo hộ, mặc dù hai chân không tiện cũng ngồi đến vững vàng. nàng trong lòng ngực còn ôm cái lông xù xù vàng nhạt sắc tiểu kê ôm gối, bạch bạch nho nhỏ thủ hạ ý thức nắm tiểu kê trên đầu kia rúm mau, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh. Mỗi khi Diệp Thiêu Ảnh chụp hình cái đầu, lịch sử tư liệu xuất hiện, nàng đôi mắt đều sẽ mở lớn hơn một chút, biểu tình cũng càng thêm chuyên chú, tựa hồ là không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Diệp Thiêu trong lòng phảng phất đánh nghiêng một vò năm xưa lão giấm. Này đã là nàng xem đệ mấy cái tiết mục, nàng lại là xem qua bao nhiêu lần, vì tìm kiếm tương quan tiết mục tư liệu, nàng lại tìm tòi quá nhiều ít trang web, còn chạy đến mấy cái diễn đàn các loại siêu tầm. Tiểu cô nương thực thông minh, nhưng vẫn là lần đầu tiên đem chính mình thông minh chân chính thúc đẩy lên, nho nhỏ một con liền có chấp nhất tìm đồ vật. Nhưng người kia không phải chính mình. Tuy rằng có cùng chính mình giống nhau tên, giống nhau quá khứ, giống nhau dung mạo, nhưng đối phương trải qua quá sự tình, hoặc là nói làm tiểu cô nương cảm thấy hứng thú kia đoạn trải qua, lại cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ, là cùng chính mình hoàn toàn bất đồng một đoạn nhân sinh. Diệp Thiêu đột nhiên nghĩ đến nàng mới vừa nhận thức chính mình liền đối chính mình biểu lộ ra tới tín nhiệm cùng thân cận, nghĩ đến nàng lúc đầu đủ loại trợ giúp, nghĩ đến những cái đó đồng tâm hiệp lực, hắn cho rằng nàng là thiên tính đơn thuần, vô luận là ai đều có thể làm nàng thực mau đầu lấy tín nhiệm, còn lo lắng nàng bị người lừa, hiện tại xem ra, nàng tín nhiệm chính mình, chính là bởi vì chính mình là Diệp Thiêu đi. Là nàng biết hiểu biết tò mò thậm chí là sùng bái thương tiếc Diệp Thiêu. Diệp Thiêu đều nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình. Tiểu Lâm Đàm Đàm lại là quyết định đem Diệp Thiêu trở thành chính mình thần tượng, nàng nói, ở trong nghịch cảnh nỗ lực không buông tay người nhiều như vậy, tận thế như vậy hắc ám thời kỳ, mọi người cũng dãy dụa cầu sinh, nàng cũng không thể dễ dàng hướng vận mệnh cúi đầu a. Nho nhỏ một cái hài tử, bởi vì trải qua gần chết thời khắc nhiều, cũng liền có người bình thường có lẽ 20-30 năm đều không thể có được thông thấu cùng cương nghị. Diệp Thiêu lại vì nàng cảm thấy kiêu ngạo, tính tính thời gian, nói chuyện lão sư cũng nên xuất hiện. Hắn chú ý bên người nàng lui tới người, thẳng đến nói chuyện bị lại một lần đưa vào bệnh viện, cơ hồ tất cả mọi người mau từ bỏ thời điểm, một cái ăn mặc áo blau trắng lão nhân lặng lẽ đi tới bệnh của nàng mép giường. Lão nhân sờ sờ nàng đầu, nhìn hồi lâu than nhẹ một tiếng, sau đó đi vào hành lang dài biên tự hỏi cái gì. Suy nghĩ gian, hắn bỗng dưng phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía góc. Diệp Thiêu đang lẳng lặng mà đứng ở một bụi cao lớn bồn hoa mặt sau. Hắn tránh máy theo dõi, lại không có quá mức tránh né lui tới người. Hắn chỉ cần hơi điều động bên người không khí, là có thể đủ làm người bỏ qua hắn khu vực này, cũng có thể làm người hoàn toàn phát hiện không đến hắn hơi thở. Cho nên mặc dù bệnh viện người đến người đi, cũng không có người phát hiện nơi này đứng một cái đại người sống. Mấy năm nay, hắn chính là dùng như vậy phương thức lui tới ở Lâm Đàm Đàm bên người, yên lặng chú ý nàng. Nhưng mà giờ phút này, cái này lão nhân lại liếc mắt một cái xem thấu hắn. Diệp Thiêu hơi hơi dùng mình, hắn cũng không ngoài ý muốn đối phương có thể nhìn đến hắn, rốt cuộc vị này lão sư hiển nhiên rất có địa vị, hắn trình độ hẳn là xa xa vượt qua hai cái thế giới quy tắc. Nhưng kế tiếp đối phương lời nói lại làm hắn thật sự giật mình. Đối phương nhìn hắn đầu tiên là khẽ nhíu mày, ngươi là người phương nào? Không đúng, ngươi không phải nơi này người. Hắn đánh giá Diệp Thiêu, ngón tay hơi hơi véo động. Tựa hồ ở khấu tính cái gì, mày càng nhăn càng chặt, sau đó như là minh bạch cái gì, bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Hắn trong mắt lộ ra một phần vui sướng, nhìn Diệp Thiêu ánh mắt cũng lộ ra vài phần ôn hòa, chiều hắn vẫy tay, một bên xuống lầu tới cùng ta lại đây. Diệp Thiêu thoáng chần chờ tránh đi theo dõi theo qua đi, hai người đi vào bệnh viện hoa viên, tránh người góc Diệp Thiêu nói, lão tiên sinh. Lão nhân liếc hắn nói, không phải ra mặt dày kêu lên ta lão sư sao. Diệp Thiêu cái này là thật sự hơi kinh, lão sư, ngươi đều biết. Ngươi biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Lão nhân vẻ mặt cao thâm nói, vốn dĩ không nên biết đến, nhưng cái này tương lai nếu là phát sinh quá, ta tự nhiên có thể biết được. Hắn nói có chút cảm thán, vừa rồi ta còn ở do dự muốn hay không ra tay, nếu tương lai ta thu nàng đương học sinh, cũng không có gì hảo do dự kia tiểu cô nương cũng xác thật rất nhận người đau. Vừa rồi hắn do dự chính là lo lắng mặc dù giáo Lâm Đàm Đàm khống chế dị năng, nàng có thể hay không kiên trì đến đi xuống, rốt cuộc đó là phi thường gian nan thả thống khổ, mà nếu hắn không nhúng tay, tuy rằng nàng mệnh rất có thể dừng ở đây, nhưng ít ra có thể bình tĩnh rời đi bác sĩ đã kiến nghị chết không đau. Nhưng hắn vừa mới một cái chớp mắt thấy được tương lai sự tình, biết kia tiểu cô nương là cái có đại nghị lực, là đáng giá vì nàng tốn tâm tư, mà chính mình tương lai thậm chí sẽ bởi vì đau lòng nàng làm càng nhiều chuyện khác người kia còn có cái gì hảo thuyết. Cái này học sinh tự nhiên là nhận định, Diệp Thiêu lại nhớ tới trước mặt lão nhân vì Lâm Đàm Đàm an bài rất nhiều sự ấn lần trước hắn đối chính mình nói chuyện xuyên qua trọng sinh sau phạm vào một cái chí mạng sai lầm, mới đưa đến sau lại nàng chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cái kia sai lầm chính là để lại Lâm Đàm Đàm. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, nếu ngài biết tương lai hết thảy kia hay không có thể thay đổi? Lão nhân cười lắc lắc đầu, các ngươi đi đến này một bước là đủ loại nhân tố trùng hợp ở bên nhau làm cho trước mắt này một đường sinh cơ cũng là các ngươi tình cờ gặp gỡ chính mình chế tạo ra tới, nếu từ giữa thay đổi cái gì, vận mệnh của nàng xác thật sẽ quải một cái cong, nhưng đến lúc đó là trở nên một mảnh đường bằng phẳng vẫn là sẽ càng nhấp nhô, ai cũng nói không tốt, có lẽ hết thảy sẽ đi hướng hoàn toàn không thể khống nông nỗi, thậm chí hắn chỉ đỉnh đầu, nơi này thế giới quy tắc tuy rằng cổ hủ cứng nhắc thật sự, nhưng cũng là có chính mình tính tình, người có thể tới nơi này, đã là nó làm nhượng bộ, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, nó khả năng thật muốn tạc mau, vậy không hảo xong việc. Cho nên ta còn là câu nói kia qua đi không thể thay đổi. Diệp Thiêu tự hỏi một lát gật đầu ta hiểu được. Lão nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt, ngươi như vậy lén lút canh giữ ở bên người nàng cũng vất vả, muốn hay không thay thế được ta đương một đương nàng lão sư. Diệp Thiêu ngạc nhiên, còn có thể như vậy, không phải không thể thay đổi. Chỉ là thế thân ta vị trí, lại không phải làm ngươi không duyên cớ xuất hiện ở bên người nàng, ngươi như thế nào cũng như vậy cứng nhắc đâu. Hắn vẻ mặt trẻ con không thể giáo cũng, chỉ cần ngươi làm đều là ta nên làm sự, không làm không thể làm sự, không nói không thể lời nói, lại có cái gì gây trở ngại. Diệp Thiêu, vậy ngươi không phải không thể đương nói chuyện lão sư. Hắn biết rõ chính mình cùng đối phương chênh lệch, nói chuyện lão sư vẫn là làm đối phương tới làm càng tốt đi. Lão nhân lại không cho là đúng, kia không phải đã đương qua sao. Thiếu đương một lần cũng ảnh hưởng không được chúng ta sư sinh chi tình. Uy tiểu tử, bà mụ mụ cho ngươi phúc lợi ngươi còn không cần. Diệp Thiêu, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn phát hiện ở đối phương bấm đốt ngón tay minh bạch kia một khắc liền không thể đem hắn trở thành cái này thời kỳ người, mà là hẳn là đem hắn trở thành minh bạch hết thảy cũng trải qua quá tương lai hết thảy người tới xem. Diệp Thiêu thầm nghĩ tuy rằng hắn đã có thể cùng thế giới quy tắc nói thượng lời nói, này gần 300 năm thời gian, cũng tìm hiểu rất nhiều đồ vật, đối thế giới quy tắc loại đồ vật này hiểu biết càng sâu, nhưng là đối mặt vị này lão sư, vẫn là theo không kịp hắn nện bước cùng tư duy. Cho nên đây là siêu nhiên hậu thế giới quy tắc phía trên càng vì cường đại ảo diệu tồn tại sao? Thời gian, không gian, ở đối phương trước mặt tựa hồ cũng bất quá là giống nhau có thể tùy ý thưởng thức món đồ chơi, chỉ là cố kỵ một ít việc cho nên chỉ tại thế giới quy tắc tán thành trong phạm vi tiểu tâm hành xử. Hắn không hề chối từ, sau đó lão nhân đem chính mình đã từng cùng Lâm Đàm Đàm ở chung khi phát sinh hết thảy đều nói cho hắn biết, sau đó còn đem hắn biến thành một bề ngoài ưu nhã trí thức trung niên nữ tính. Hoặc là không thể nói đem hắn biến thành, hắn vẫn là cái kia hắn, chỉ là ở hắn trên người bộ cái thủ thuật che mắt người khác nhìn hắn, nghe hắn nói chuyện thanh chính là hoàn hoàn toàn toàn một khác phó bộ dáng. Diệp Thiêu cảm thấy có chút quái dị, nhưng ngẫm lại nói chuyện liền lão thử miêu mễ đều đã làm, lại thực bình thường trở lại, hai người bọn họ đều phải sắm vai một ít kỳ kỳ quái quái nhân vật này chưa chắc không phải bọn họ độc nhất vô nhị điểm giống nhau. Vì thế hắn liền đỉnh như vậy một bộ dáng, nói cho Lâm gia cha mẹ, hắn có lẽ có thể trợ giúp bọn họ nữ nhi. Sau đó quang minh chính đại mà đi vào tiểu cô nương giường bệnh biên, ở nàng mở mắt ra tỉnh lại kia một khắc từ ái mà cười đối nàng nói, hảo hài tử, ngươi muốn sống đi xuống sao? Ta có thể giáo ngươi như thế nào khống chế trong cơ thể năng lượng. Lâm Đàm Đàm từ đây có lão sư. Nàng cùng lão sư ở chung thời gian so cha mẹ còn muốn nhiều, so bất luận kẻ nào đều phải nhiều, lão sư giáo nàng như thế nào giống nhau khống chế dị năng, giáo nàng làm người xử thế đạo lý, giáo nàng thống khổ thời điểm như thế nào giảm bớt, giáo nàng uể oải thời điểm như thế nào kiên trì đi xuống. Lâm Đàm Đàm cảm thấy lão sư nào nào đều hảo, chính là đương nàng nói cho nàng, chính mình thần tượng là Diệp Thần khi nàng biểu tình luôn là sẽ trở nên cứng đờ lại kỳ quái. Đương nàng nơi nơi tìm Diệp Thần tin tức tư liệu. Xem các loại có quan hệ Diệp Thần sự tích thay đổi TV điện ảnh tay, lặn xuống diễn đàn xem nhân gia cấp Diệp Thần chụp cầu vòng thí chính mình cũng đi theo thổi hai thanh thời điểm cùng với gia nhập phấn đàn, mùi ngon mà thúc giục người cùng sở thích đổi mới Diệp Thần đồng nghiệp thời điểm, nàng biểu tình sẽ trở nên càng thêm cầu quái, sau đó liền sẽ thúc giục nàng không cần mê muội mất cả ý chí phân tâm khác chạy nhanh dụng công luyện tập. Ai, lão sư hảo nghiêm khắc Nga. Tuổi nhỏ tiểu cô nương ở sổ nhật ký như vậy có chút ảo não, lại tràn ngập tin cậy thân mật miệng lưỡi mà viết xuống này hành tự. Nghĩ nghĩ, mặt sau còn hơn nữa một câu, lão sư thực kiêu ngạo, nhất định là cảm thấy ta luôn là ở nàng trước mặt khen người khác, đem người khác làm tấm gương mà không cao hứng, về sau ta phải chú ý điểm mới được. nói ngắn gọn chính là nhiều vỗ vỗ lão sư mông ngựa lạp. Tiểu cô nương rảo hoạt mà nở nụ cười, linh động mặt mày hiện lên một mặt bướng bỉnh. Khấu khấu tiếng đập cửa vang lên, lão sư yêu nhã ôn nhu thanh âm xuyên tiến vào, nói chuyện, bắt đầu luyện tập. Úc lập tức liền tới. Nàng đem sổ nhật ký tàng hảo ấn hạ trí năng trên xe lăn ấn phím, quay đầu hướng cửa mà đi. Phiên ngoại năm, lịch sử luôn là kinh người tương tự. Tiểu Lâm Đàm Đàm cùng Diệp Tiêu cũng không biết. Đã từng hoặc là nói đã không tồn tại đã từng, cái kia lão nhân cũng đối chính mình tiểu đệ tử luôn là đem một cái qua đời nam nhân thúi trở thành tấm gương tới học tập phi thường khinh thường, thường thường trong tối ngoài sáng ghen, tuy rằng mặt ngoài nhìn chằm chằm một nữ nhân ra còn phải làm ra một bộ yêu nhã trí thức bộ dáng, nhưng kia ngẫu nhiên toát ra tới không cao hứng vẫn là bị nhạy bén tiểu đệ tử bắt giữ tới rồi. Lần này lão sư đổi thành Diệp Tiêu đảm đương cũng là giống nhau như đúc tình huống, chẳng qua cái này ghen chung lại trộn lẫn tạp một ít càng thêm vi diệu phức tạp đồ vật. Bất quá có thể gần gũi làm bạn tiểu cô nương lớn lên, hắn vẫn là thật cao hứng thực thỏa mãn. Tiểu cô nương một chút lớn lên, thân thể lộn xộn dị năng cũng dần dần bị nàng khống chế xuống dưới, trải vuốt dịu ngoan, này trong đó đã trải qua nhiều ít mồ hôi nước mắt, hai người đều nói không rõ, nàng thiên phú cực cao, rất nhiều đồ vật một điểm liền thông, Diệp Tiêu cảm thấy nếu không phải chính mình hướng vị kia thường thường xuất hiện lão nhân cẩn thận học tập quá, căn bản đều giáo không được nàng. Hơn nữa ở nàng thuận lợi trưởng thành trong quá trình quốc gia cũng rốt cuộc coi trọng khởi nàng cái này độc nhất vô nhị năm hệ dị năng giả cho rất nhiều vật chất thượng duy trì. Diệp Tiêu đặc biệt thưởng thế Lâm Đàm Đàm cự tuyệt bởi vì hắn biết những cái đó duy trì tương lai yêu cầu nàng dùng mấy năm công tác hồi báo. Nhưng mà hắn như cũ là không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính phủ người cùng Lâm gia tiếp xúc. Đến Lâm Đàm Đàm 14 tuổi này năm, nàng đã vững vàng bước vào cao thủ hàng ngũ, Diệp Tiêu liền như đã từng lão nhân làm như vậy, dẫn tiến nàng tiến vào quốc gia trung tâm bệnh viện công tác. Nga đúng rồi, Diệp Tiêu hiện giờ thế thân lão nhân thân phận tự nhiên cũng cùng nhau thế thân hắn ở bệnh viện công tác, may mắn lão nhân dạy hắn một ít thủ đoạn bằng không giả trang một cái mộc hệ dị năng giả khẳng định muốn lòi. Nhìn nàng thành một vị an dưỡng sư, nhìn nàng có chính mình khám gian, nhìn nàng bắt đầu ngồi khám, nhìn nàng thanh danh thức khởi. Lão nhân lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Tiêu bên người, ngươi nên, biến mất. Lúc ấy hắn xem tiểu đệ tử đi lên quỹ đạo liền dần dần biến mất ở nàng sinh mệnh. Diệp Tiêu trầm mặc một lát, ta biết. Diệp Tiêu dần dần giảm bớt xuất hiện ở Lâm Đàm Đàm trước mặt số lần, ngẫu nhiên một lần xuất hiện tiểu cô nương sẽ lộ ra kinh hỉ thần sắc ngửa đầu xem hắn, giống một con rốt cuộc tìm được mẫu yến tiểu yến tử, lão sư, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào? Diệp Tiêu sờ sờ nàng đầu, ở bệnh viện còn thói quen sao? Ân ân, ta hiện tại đã tiến vào vệ sinh bộ biên chế, cấp bậc rất cao, tiền lương tiền thưởng đều rất nhiều, giống như còn có mấy cái danh dự chức danh ta cũng làm không rõ ràng lắm, viện trưởng chủ nhiệm đều rất hòa thuận, người bệnh cũng thực tôn kính ta, vệ sinh bộ còn phê hai người chuyên môn xử lý ta sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Diệp Tiêu trên mặt mỉm cười, vậy ngươi thích hiện tại sinh hoạt sao? Lâm Đàm Đàm nghĩ nghĩ, chính là có điểm không tự do, mặt khác cũng khỏe. Nói nàng lộ ra có điểm hưng phấn tươi cười, trong mắt lóe quang, so với từ trước ta hiện tại là một cái đặc biệt hữu dụng người, ta ba mẹ cũng thực vì ta kiêu ngạo, mỗi người đều thực kính trọng ta, nguyên lai sáng tạo chính mình giá trị là loại cảm giác này, ta cảm thấy rất kiên định, phía trước học lâu như vậy, đều có tác dụng. Diệp Tiêu trong lòng hơi sáp, hắn tiểu cô nương, thật sự đáng giá càng tốt tốt nhất đối đãi. Hắn sờ sờ nàng đầu kia liền hảo hảo làm, lão sư khả năng muốn đi một ít địa phương, về sau gặp ngươi cơ hội sẽ càng ngày càng ít. Lâm Đàm Đàm có chút không tha, lôi kéo hắn góc áo, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ta minh bạch, lão sư ngươi đi làm chính ngươi sự tình đi, mấy năm nay, vất vả ngươi ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Diệp Tiêu nhịn không được duỗi tay ôm ôm nàng, tiểu cô nương gắt gao mà bảo vệ môi trường trụ hắn eo. Cùng ngày tiểu cô nương nhật ký viết lão sư phải đi ta sớm đã có dự cảm ta biết nàng nhất định không phải người bình thường, thân phận của nàng khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tuy rằng thực luyến tiếc nhưng ta đã làm lão sư vì ta lo lắng nhiều năm như vậy, không thể tái giống như cái tiểu hài tử giống nhau quấn lấy nàng. Về sau lộ ta liền phải chính mình đi rồi. Nàng cuối cùng viết nói, lão sư ôm ấp hào mềm mại hào ấm áp a, còn hương hương, cùng mụ mụ ôm ấp giống nhau, lại so mụ mụ nhiều một phần lực lượng, ta cũng muốn trở thành cùng nàng còn có Diệp Thần giống nhau, có thể cho người mang đi lực lượng người. Trên thực tế ôm ấp cũng không mềm mại cũng không hương, càng không nghĩ bị cùng mỗ Diệp Thần tướng để cũng luận Diệp Tiêu. Rút đi thủ thuật che mắt Diệp Tiêu lại bắt đầu giống như rình coi cuồng giống nhau yên lặng chú ý tiểu cô nương hàng ngày, thả bởi vì tiểu cô nương năng lực càng ngày càng cường. Hắn cũng càng ngày càng không thể dựa thân cận quá, hơn nữa còn nếu không đoạn đề cao chính mình ẩn thân giấu kín kỹ thuật. Không cẩn thận lộ ra sơ hở là một cái ngoài ý muốn, bởi vì phát hiện tiểu cô nương gần nhất tổng ái phùng điện tử bình cười đến tặc hề hề mà nhìn thứ gì, xem đến chính mình gương mặt đỏ bừng, hai mắt ứa ra quang, Diệp Tiêu liền rất kỳ quái, lại lo lắng nàng có phải hay không nhìn cái gì không nên xem, nhịn không được liền tìm tòi nghiên cứu một phen. Hắn mấy năm nay cái gì đều không nhúng tay, cái gì đều không làm, nhưng thật sự là trộm học không ít kỹ thuật, lặng lẽ cha một cha tiểu cô nương rốt cuộc đang xem cái gì vẫn là có thể. Sau đó hắn quả thực cảm thấy thế giới điên đảo. Tiểu cô nương xem chính là đồng nghiệp, là Diệp Tiêu đồng nghiệp, này cũng không kỳ quái, nàng khi còn nhỏ liền ái xem lấy Diệp Tiêu vì vai chính các loại diễn sinh tác phẩm, Diệp Tiêu cũng từng nhìn hai mắt, đều là chút nhiệt huyết phía trên gia quốc đại nghĩa chiến đấu, hắn ăn có điểm giấm vị cũng không để ở trong lòng, hơn nữa cảm thấy có chút biệt nữ, rất ít chú ý mấy thứ này. Rốt cuộc hắn nên hiểu biết về Diệp Tiêu chính là ở tận thế sau khi chấm dứt những cái đó năm, hiểu biết đến đủ nhiều. Hắn so thời đại này bất luận kẻ nào đều biết chính mình ở tận thế trước quá khứ rốt cuộc là cái dạng gì, ở thế giới này vượt qua tận thế Diệp Tiêu lại từng đã làm chuyện gì. Vì thế hắn chỉ có thể nói có chút người não động thật sự rất lớn, thực sẽ từ không thành có biên chuyện xưa. Nhưng mà ai có thể nói cho hắn, nói tốt chiến đấu hình chuyện xưa vì cái gì sẽ biến thành nói chuyện yêu đương. Hơn nữa 10 bổn có 9 bổn, chuyện xưa chung hắn yêu đương đối tượng là Bạch Trừng. Diệp Tiêu đột nhiên liền nghĩ tới tiểu cô nương đã từng hiểu lầm chính mình cùng Bạch Trừng có điểm cái gì. Hắn mặt trong nháy mắt đều lục thấu. Cường cổ một chút chuyển qua đi, nhìn đến ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ phùng một trương đỏ rực mặt hì hì hì mà nhìn còn 10 ngón như bay mà ở mặt trên điểm điểm điểm thực mau trong tay hắn điện tử bình chung, giao diện phía dưới nhắn lại chung liền nhảy ra tân một cái. Giờ lên cao Diệp Bạch Đại Kỳ, a a tác giả đại đại tiếp tục càng a a a. Hảo muốn biết bọn họ rốt cuộc hôn không có anh. Mặt sau đi theo một chuỗi đánh thưởng tiêu chí. Đúng vậy, tiểu cô nương vẫn là cái thổ hào người đọc tới. Diệp Tiêu tạp sát một chút bóp nát trong tay tiểu dụng cụ, điện tử bình tức khắc biến mất. Cách đó không xa Phạm Hoa Si người nào đó lập tức sắc mặt biến đổi cảnh giác ngồi dậy ai. Diệp Tiêu xanh mặt đi xa chút. Lâm Đàm Đàm bên người người bắt đầu khắp nơi tìm tòi lên, bọn họ thời khắc đề phòng có khác người trong nước, hoặc là nào đó kỳ kỳ quái quái tổ chức người ẩn núp đến Lâm Đàm Đàm bên người, sau đó ám chọc chọc làm cái gì âm mưu quỷ kế. Diệp Tiêu muốn lại vô thanh vô tức mà gần gũi chú ý Lâm Đàm Đàm trở nên khó khăn lên, bất quá hắn tạm thời cũng không quá tưởng đối mặt hắn, rối rắm sau một hồi. Hắn đem trên thị trường tương đối hỏa mấy quyển đồng nghiệp mua tới nhìn, thức đêm xem xong sau hai con mắt đều là mộc lộ ra sâu kín quang, cả người giống như thăng hoa, lưu lại nơi này bất quá là hắn một khối thể xác. Sau khi trở về nhất định phải khẩn trào vui chơi giải trí này một khối. Diệp Tổng thống yên lặng tưởng, hắn tuyệt đối không cho phép, hắn trong thế giới, đời sau lưu lại như vậy màu hồng phấn tai tiếng. Không đối Nga. Hắn đã là cưới lão bà người, đời sau người não động lại đại cũng sẽ không như vậy thưởng hắn cùng Bạch Trừng đi. Bất quá để ngừa vạn nhất vẫn là ly Bạch Trừng xa một chút đi cùng với tìm cơ hội cũng cấp Bạch Trừng tìm một cái lão bà. Diệp Tiêu âm thầm gật đầu, lung tung mà đã ngủ, này thật là kinh tâm động phách một ngày. Nhật thư tiếp tục từng ngày đi qua, Lâm Đàm Đàm năng lực càng ngày càng cường, danh tiếng càng ngày càng tốt, thanh danh càng ngày càng vang, ở quốc gia địa vị cũng càng ngày càng cao. Nàng thành niên trưởng thành một cái đại cô nương, nàng trước mặt người khác càng thêm ổn trọng, nàng cũng dị năng bắt đầu hỏng mất. Diệp Tiêu nhìn nàng nghe được bác sĩ Hà kết luận, nhìn nàng ở trong phòng khâu ngồi, nhìn nàng từ tươi sống tươi đẹp bộ dáng trở nên trầm mặc xuống dưới, nhìn nàng yên lặng nghĩ thông suốt yên lặng tiếp thu cái này vận mệnh, sau đó đối cha mẹ thân nhân trọng triển miệng cười trái lại khuyên bọn họ không cần khổ sở. Diệp Tiêu tim như bị đao cắt. Cho nên đương hắn nghe được những cái đó phỏng vấn Lâm Đàm Đàm người nói chuyện phiếm khi tiếc nuối nàng tuổi quá lớn, sau khi chết đưa tin làm ra tới không đủ chấn động thời điểm, hắn lần đầu tiên ra tay âm thầm vướng hắn một ngã, làm hắn rơi đầu rơi máu chảy. Còn có quốc gia phái ra trọng binh các bệnh viện, viện trưởng khuyên bảo Lâm Đàm Đàm không cần nơi nơi chạy, miễn cho người ta nhưng thừa chi cơ, này đó hắn đều xem ở trong mắt, hắn tận mắt nhìn thấy tiểu cô nương trầm mặc thật lâu sau, đem hành trình bổn thượng ở những cái đó độc ngồi suy nghĩ sâu xa ban đêm viết đi lên, hạng nhất trước khi chết du lãm kế hoạch cấp vạch tới, buồn bã thở dài. Diệp Tiêu trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hận ý. Hắn rời đi tiểu cô nương bên người. Đem Hạ Đạt trông giữ nàng mệnh lệnh mọi người, tranh nhau phải được đến nàng di thể mọi người, kế hoạch muốn như thế nào giải phẫu nghiên cứu nàng mọi người, cho nàng người nhà đồng sự tạo áp lực lấy cảnh kỳ nàng mọi người, cùng một ruột đi khuyên bảo nàng an phận mọi người, toàn bộ nhất nhất nhớ xuống dưới. Sau đó trở lại bên người nàng, không tiếng động mà làm bạn nàng, nhìn chăm chú nàng đi qua cả đời này cuối cùng một đoạn thời gian. Cuối cùng nàng cáo biệt hết thảy, vô vướng bận ngồi ở nho nhỏ trong phòng phía trước cửa sổ, lẩm bẩm nói, nếu có thể gặp một lần Diệp Thần thì tốt rồi. Diệp Tiêu đột nhiên chua xót mặc danh, nàng nhắm hai mắt lại, nàng hồn phách rời đi thân thể, lại không có xuất hiện. Lão nhân lại lần nữa xuất hiện, trong tay cầm một cái thứ gì, bên trong chính là Lâm Đàm Đàm hồn phách. Lão nhân nói, ấn nguyên quỹ đạo ta muốn mang theo nàng đi tìm thân thể mới, trải qua nàng nên trải qua sự tình đi, ngươi lại chờ một ngày, mang lên thân thể của nàng, thế giới quy tắc sẽ mang ngươi đi. Diệp Tiêu đau lòng chưa tiêu, cả người lại rất bình tĩnh, ta biết. Đến nỗi vì cái gì một hai phải chờ một ngày, này cùng lão nhân có quan hệ, hắn nguyên bản cho rằng mang đi Lâm Đàm Đàm hồn phách nàng là có thể được đến tân sinh, liền lại chưa nhúng tay thế giới này sự, sau lại phát hiện sự tình không thích hợp, trầm tư suy nghĩ nghĩ tới biện pháp, lại trở về định trụ trong thế giới này thời gian, nơi này thời gian đã qua một ngày. Có đôi khi thời gian hồi tưởng là một kiện rất đơn giản sự, nhưng sự tình quan hắn muốn nghịch thiên sửa mệnh người thời gian, lại muốn cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể dễ dàng hồi tưởng sửa đổi. Phiên ngoại 6, Diệp Tiêu trầm hạ tâm chờ đợi này cuối cùng một ngày, không cho Lâm Đàm Đàm thân thể rời đi chính mình tầm mắt. Tiếp nhận di thể người tưởng mau chóng thả im ắng mà đem di thể mang đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, nhưng Lâm Đàm Đàm cũng là có phen người, trong đó cũng không thiếu có năng lượng người, ở này đó người mãnh liệt yêu cầu hạ lễ truy điệu là tỉnh không được, vì thế di thể tạm thời lưu tại bệnh viện. Diệp Tiêu bồi ở nhà xác vượt qua một ngày một đêm. So với lúc trước vị kia lão sư dẫn hắn ở hình chiếu chung trải qua, lần này hắn tại đây gian âm lãnh hắc ám nhà xác trong lòng chỉ có bình tĩnh. Sau đó cũng như hình chiếu chung giống nhau, chính phủ người vẫn là tới, mang đi di thể, ra bệnh viện đại lâu đã bị truyền thông bao quanh vây quanh. Lễ truy điệu lên đây rất nhiều người, Lâm gia tam khẩu cùng rất nhiều người đều khóc đến không thể chính mình, Diệp Tiêu đứng ở trong đám người, ánh mắt dừng ở bị hoa đoàn vây quanh di thể thượng cách một đoạn thời gian liền nhìn xem đồng hồ. Nhanh! Có một người tiến lên hoa tươi, sau đó khóc đến thẳng không dậy nổi thân. Diệp Tiêu ấn đường hơi hơi nhảy dựng, hắn nhận được người kia, hoặc là nói nhận được tương tự mặt Hứa Thiên Kim. Đó chính là chân chính Hứa Thiên Kim đi. Cũng chính là giờ khắc này, hắn như có cảm giác trong lòng vừa động cùng thời khắc đó, thời gian phảng phất yên lặng, mọi người động tác đều đọng lại tại chỗ, sở hữu thanh âm đều biến mất, mỗi người vẫn duy trì trên mặt biểu tình, có miệng còn liệt ở một nửa, có nước mắt còn tích ở không trung, có cho nhau nâng, vẫn duy trì bởi vì bi thống mà đứng thẳng không xong. Diệp Tiêu từ trong đám người đi ra. Hắn đi bước một mà đi lên trước, khom lưng tiểu tâm mà bế lên tới Lâm Đàm Đàm thân thể, tuy rằng đi qua một ngày, thân thể của nàng còn không có xuất hiện rõ ràng biến hóa, thậm chí khớp xương đều còn thực mềm mại linh hoạt, trừ bỏ làn da xanh trắng lạnh băng, liền phảng phất chỉ là ngủ rồi giống nhau. Diệp Tiêu bế lên nàng, dương mắt thấy được vẻ mặt bi thống biểu tình Lâm gia ba người, ánh mắt hơi hơi vừa động, ba người vị trí này mảnh nhỏ không gian phảng phất cùng quanh mình tua nhỏ mở ra, ba người bên người thời gian cũng một lần nữa lưu động lên. Ba người chợt nhìn đến xuất hiện ở trước mắt nam nhân, đều chấn động, nhìn đến hắn trong lòng ngực ôm Lâm Đàm Đàm liền đều vừa kinh vừa giận. Lâm phụ quát, ngươi là ai, ngươi buông ra nói chuyện. Hắn chiều Diệp Tiêu nhào qua đi, lại có một đồ nhìn không thấy lại có co giãn tường cách trở hắn, đem hắn cấp đẩy trở về, hắn càng là kinh nghi phẫn nộ. Nhưng kế tiếp Diệp Tiêu nói lại làm hắn còn có thê tử nhi từ toàn bộ động tác cứng đờ. Chỉ thấy trước mặt cái này cao lớn anh tuấn khí độ nổi bật nam nhân nói, nhạc phụ nhạc mẫu tiểu đệ ta là nói chuyện trượng phu. Ba người trợn mắt há hốc mồm, mở to khóc đến sưng đỏ đôi mắt nhìn Diệp Tiêu, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Diệp Tiêu tiếp tục ôn thanh chậm rãi giải thích, nói chuyện cũng chưa chết, linh hồn của nàng đi ta nơi thế giới, chúng ta đồng cam cộng khổ cùng nhau đã trải qua rất nhiều sự, chúng ta tâm ý tương thông, hỗ sinh tình yêu kết thành phu thê, ta lần này lại đây chính là vì mang đi thân thể của nàng. Ba người như cũ trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không thể lý giải hắn nói gì đó. Vẫn là Lâm mụ mụ trước phản ứng lại đây, nàng cũng chiều Diệp Tiêu nhào tới, Diệp Tiêu nhìn ra nàng không phải vì cùng chính mình đoạt người, liền không có ngăn trở nàng, nàng bắt lấy Diệp Tiêu cánh tay, phảng phất bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, ngươi là nói chuyện còn sống. Lâm Đàm Đàm lớn lên có vài phần giống mụ mụ, Diệp Tiêu càng là chính mắt thấy gia nhân này đối nàng yêu thương, hắn ánh mắt càng thêm ôn hòa, đúng vậy, nói chuyện còn sống. Còn sống được thực hảo, chỉ là nàng không có biện pháp trở về, lần này ta lại đây, nàng dặn dò ta thăm hỏi các ngươi một tiếng, cho các ngươi không cần lo lắng nàng, cũng không cần quá khổ sở. Lâm mụ mụ môi hấp hấp, nước mắt ào ào chảy xuống tới, trong mắt lại có quang, ngươi nói thật, ngươi không có gạt ta. Nói chuyện còn sống, nàng còn hào hào. Nàng lẩm bẩm mà không ngừng lặp lại, bắt được trượng phu, ngươi nghe được sao? Ta không có nghe lầm đi, đây đều là thật sự đúng hay không? Lâm ba ba không có dễ dàng như vậy tin tưởng, quá không thể tưởng tượng, hắn càng tin tưởng người này là cái gì tổ chức phái tới trộm nữ nhi di thể, nhưng nhìn đến chung quanh động lại trụ mọi người, hắn không thể tưởng được có người nào có thể có loại này thần tích thủ đoạn. Mà đã có như vậy thủ đoạn kia thanh niên này nói cũng không phải không có khả năng. Hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn, ngươi là người nào, người thế giới ở nơi nào, nói chuyện ở đó là cái gì thân phận. Hắn còn không có hỏi xong, một con nhìn chằm chằm Diệp Tiêu xem Lâm tiểu đệ đột nhiên hô, ngươi, ngươi lớn lên giống như Diệp Tiêu, ba mẹ chính là tỷ tỷ thích cái kia Diệp Tiêu a. Lâm gia ba mẹ bị như vậy vừa nhắc nhở, đều nhìn chằm chằm Diệp Tiêu xem, thật sự giống nhau như đúc, ngươi chính là trong lịch sử cái kia Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trầm mặc một lát, không biết có nên hay không hẳn là, hắn nói ta thời gian không nhiều lắm, cần thiết đi rồi, chờ ta rời đi sau, sẽ có một phong biểu kiện gửi đi đến nhạc phụ cá nhân hộp thư thưởng, mặt trên sẽ nói minh hết thảy, cho nên trong chốc lát phát hiện nói chuyện không thấy, các ngươi không cần quá mức kích động, bị thương thân thể. Kia phong biểu kiện hắn đã sớm chuẩn bị tốt, kỳ thật vốn dĩ không cần phải, nhưng hắn cũng biết nói chuyện ngoài miệng không nói như thế nào, trong lòng kỳ thật vẫn là thực nhớ mong chính mình người nhà, hắn cũng muốn cho nàng người nhà có thể an tâm, ngẫm lại vẫn là đem sự tình nói cho bọn họ, làm cho bọn họ không cần lại vì nói chuyện thống khổ. Lúc này trước đề một câu chính là làm cho bọn họ không cần quá mức kích động, hai vị gia trưởng cũng có chút tuổi, nếu là một cái quá mức kích động có cái tốt xấu liền không hảo. Nói xong hắn cũng không đợi ba người nói nữa. Đem tua nhỏ khai không gian khe hở một lần nữa khép lại, bao phủ toàn trường thời gian yên lặng cũng bao trùm ở ba người, hắn ôm Lâm Đàm Đàm thân thể nhìn về phía đỉnh đầu, có thể đi rồi. Tiếng nói vừa dứt ngay sau đó, hắn liền biến mất tại chỗ, lại đi vào một chỗ trắng xóa sương mù mênh mông trong không gian kia nói ước chừng 300 năm không nghe được bình tĩnh lạnh băng thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi, sống 300 năm cũng không thay đổi lão A, vậy đi thôi. Không biết vì cái gì, Diệp Tiêu cảm thấy thanh âm này tựa hồ so lần trước nghe đến nhiều một phân hoạt bát cảm giác. Hắn cũng không có để ý ôm chặt trong lòng ngực thân thể, vẻ mặt trịnh trọng mà xé rách trước mặt không gian. Mà ở Diệp Tiêu rời đi sau, lễ truy điệu hiện trường thời gian lại khôi phục chảy xuôi, Lâm gia ba người phát hiện trước mặt nam nhân đã không thấy, cùng biến mất còn có Lâm Đàm Đàm di thể, Lâm Mụ Mụ kinh hô một tiếng, liền hô người đâu. Không thấy. Nàng hỏi chính là Diệp Tiêu, nhưng nghe ở người khác trong tai chính là đang hỏi Lâm Đàm Đàm di thể đi đâu, đây cũng là hiện trường mọi người nghi vấn, mọi người khiếp sợ mà hoảng loạn, trong lúc nhất thời tưởng có một vạn chỉ mũi ở ong ong kêu. Lâm ba ba nhanh chóng quyết định giữ chặt thê tử nhi tử, làm cho bọn họ không cần lộ ra khác thường, sau đó cùng đại gia giống nhau kinh giận không thôi, sẽ không diễn kịch lại vội vã đi xem kia phong biểu kiện. Lâm Mụ Mụ càng là dứt khoát giả bộ bất tỉnh, hai cha con giả tá đưa nàng đi bệnh viện thoát ly cái này hỗn loạn, nháy mắt bị chính phủ bao quanh vây quanh lễ truy điệu hiện trường. Diệp Tiêu lưu lại biểu kiện rất dài. Hắn nói cho bọn họ song song thế giới tồn tại, công đạo chính mình thân phận cùng lúc trước Lâm Đàm Đàm xuyên qua quá khứ thời gian địa điểm, hai người tương ngộ làm bạn một ít tình huống, không có nói cho bọn họ Lâm Đàm Đàm thiếu chút nữa liền đã chết sự, chỉ là nói nàng yêu cầu chính mình vừa giáp xong thân thể mới có thể lâu dài sống sót. Cuối cùng, Diệp Tiêu trịnh trọng tỏ vẻ sẽ hào hào đối đãi bọn họ nữ nhi, vĩnh viễn yêu quý bảo hộ nàng, nói chuyện cũng sẽ thực khỏe mạnh sống được thực hào, làm cho bọn họ yên tâm, cũng không cần lộ ra coi như cái gì cũng không biết, trong lòng hiểu rõ là được. Mặt trên còn mang thêm mấy chương già quét đi lên Lâm Đàm Đàm ảnh chụp, tuy rằng là dùng Lâm Đàm Đàm thân thể, nhưng cái loại này thần thái, Lâm gia người là sẽ không nhận sai. Lâm gia người đối với này phong biểu kiện khóc một hồi. Khóc xong lúc sau trong lòng tựa như rời đi một khối nặng trĩu cục đá, trước mắt nhìn đến không hề là mây đen dày đặc trời sập giống nhau thống khổ, mà là tinh không vạn lý, tràn ngập chúc phúc cùng cảm ơn. Sau đó bọn họ hủy diệt rồi biểu kiện, đem bí mật này canh giữ ở trong lòng, mặt ngoài như cũ là biểu hiện đến không có sơ hở, cũng là vừa khéo, Lâm Mụ Mụ một thả lỏng lại liền ngã bệnh, vì nữ nhi khỏe mạnh lo lắng nhiều năm đọng lại mỏi mệt toàn bộ bạo phát ra tới, phụ tử liền lấy chiếu cố nàng vì tử, đóng cửa không ra tránh thoát bên ngoài phong ba. Mà chính phủ còn lại là khí điên rồi, đặc biệt là chờ đợi tiếp nhận di thể bộ môn, lại tức lại cấp vừa kinh vừa giận, đó là di thể sao? Kia chính là thật lớn tài phú A, nhưng còn không có sao được động, trên mạng tuôn ra một cọc lại một cọc dèm pha, đều là về Diệp Tiêu tra được những cái đó đối nói chuyện bất thiện người. Tham ô nhận hối lộ, vi phạm pháp lệnh, có nhân trùng kỳ thị khuynh hướng, cùng hải ngoại thế lực cấu kết ngoài giá thú xuất quỹ, có án đế, bỏ rơi nhiệm vụ, không tôn kính thủ trưởng. Bất đồng người có bất đồng chứng cứ phạm tội, nhưng từng cái đều thẳng chỉ yếu hại, nặng thì có thể làm cho bọn họ bị bắt vào tù, bị tạm thời cách chức sa thải, nhẹ thì cũng có thể đủ làm cho bọn họ bị quê nhà chỉ trò trò. Diệp Thiêu xác thật cái gì đều làm không được, nhưng 300 năm thời gian, toàn bộ xã hội giả thuyết Internet ở trước mặt hắn căn bản như nhà mình hậu hoa viên giống nhau, chỉ cần để lại dấu vết liền không có hắn cha không đến. Khi dễ hắn tiểu cô nương tự nhiên muốn trả giá đại giới. Mà tạo thành này đó phong ba Diệp Thiêu sớm đã rời đi thế giới này. Trước mắt nhoáng lên, hắn đã xuất hiện ở nguyên lai thế giới, đồng dạng vị trí, lâm viên phòng nhỏ hành lang hạ, chẳng qua năm đó hắn rời đi khi lưu lại ghế dựa đã bị dọn đi rồi, Lâm Đàm Đàm bám vào người kia chỉ anh đoàn tự nhiên cũng không ở chỗ cũ. Hắn phóng nhãn nhìn lại, mãn nhãn đều là ấm áp dương quang, hẳn là cuối mùa thu, trời trong nắng ấm quen thuộc cảnh tượng làm hắn tâm tình kích động, nhưng này quen thuộc bên trong lại có chút bất đồng, có cây càng xum xuê, nhìn dáng vẻ ít nhất đi qua 2-3 năm. Khắp nơi tiếng cảnh báo vang lên, có người vội vàng tới rồi, ai xông vào lâm viên. Diệp Thiêu nghe ra là Từ Ly thanh âm, hắn đem trong lòng ngực người ôm vào trong phòng, trở ra liền nhìn đến Từ Ly. Ở hắn này đã có 300 năm không thấy được đối phương, nhưng Từ Ly giọng nói và dáng điệu bộ dạng lại không có một tia thay đổi, Diệp Thiêu cảm khái vạn ngàn, tiểu đạo Từ Ly, đã lâu không thấy. Từ Ly lại rất kích động, hắn mẫn cảm mà nhận thấy được Diệp Thiêu trên người giống như có thứ gì không giống nhau, nói không nên lời chính là cả người lắng đọng lại đến lợi hại, nhưng hắn vừa nói lời nói cái loại này quen thuộc cảm giác lại đã trở lại, hắn duỗi tay ôm ôm hắn, Diệp ca, ngươi này vừa đi chính là gần 3 năm, hết thảy đều thuận lợi sao? Thuận lợi, nói chuyện đâu? Diệp Thiêu hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất, Từ Ly biểu tình liền trở nên có chút cổ quái. Diệp Thiêu trong lòng căng thẳng, nàng làm sao vậy? Nàng không có việc gì, nàng thực hảo, nàng chính là Từ Ly có chút một lời khó nói hết nói, nàng làm người ở lâm viên thủ, ngươi vừa trở về liền thông chi nàng, bất quá thời gian này ngươi qua đi xem nàng khả năng sẽ tương đối phương tiện. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, phiên ngoại 7, lại gặp nhau, lạnh vườn bách thú thành phố. Làm lâm thời thủ đô trung tâm vườn bách thú, nơi này có đủ loại động vật, đại bộ phận là bình thường chưa biến dị quá động vật, thiếu bộ phận là biến dị động vật, bởi vì biến dị động vật là quốc gia tán thành nhị cấp hộ khẩu, có được chỉ so nhân loại thấp một bậc quyền lợi, cũng coi như là nửa cái công dân, cho nên biến dị động vật tại đây tòa vườn bách thú, là làm công nhân tồn tại. Mỗi ngày chính là tại đây biểu diễn điểm tài nghệ, hoặc là đơn thuần triển lãm một chút cho mọi người hiểu biết hiện tại biến dị động vật. Đương nhiên như vậy biến dị động vật khẳng định muốn thực thông minh, rất có đại biểu tính, nghe lời, hơn nữa không có công kích tính, cho nên đều là biến dị động vật chung người xuất sắc. Muốn nói người xuất sắc, Lâm Đàm Đàm đã từng bám vào người qua có thể tổ vài cái đội bóng đá, những cái đó tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Mãnh thú khu gấu ngựa, lão hổ, báo đốm, ái sủng khu miêu miêu cầu cầu cùng tiểu lão thử, loài chim bay khu diều hâu chim én anh vũ, thậm chí còn có thủy tộc khu vai hề cá bạch tuộc cùng cá heo biển. Này đó người xuất sắc cùng nhân loại hỗ động thực hữu hảo, quả thực có thể đỉnh khởi nửa bầu trời, mà biến dị động vật thành tinh cái này khái niệm cũng càng thêm thâm nhập nhân tâm, mọi người đều thực chờ mong tương lai này đó động vật trở thành mọi người càng thêm thân mật đồng bọn. Mà Lâm Đàm Đàm chính mình lại không ở phương diện này, nàng lần này bám vào người tới rồi quốc bảo trên người. Diệp Thiêu rời đi đầu 2 năm, nàng là mỗi ngày ngốc tại lâm viên, nơi nào đều không đi, từ sớm đến tối mong ngôi sao mong ánh trăng tựa mà chờ hắn trở về, nhưng là hắn tổng không trở lại, khiến cho nàng tuyển bám vào người đối tượng đều hạt thuyền một hồi, vai hề cá bạch thuộc gì đó đều là lúc ấy bám vào người, mỗi ngày liền ngâm mình ở trong hồ phát ngốc. Sau lại Bạch Trừng lo lắng nàng nghẹn ra bệnh tới, liền kiến nghị nàng đi cái khác địa phương đi dạo, nàng liền lại bám vào người điểu, mỗi cái thành thị bay tới bay lui, sau lại phi đến cũng chán ghét. Bạch Trừng lại kiến nghị nàng cùng người nhiều tiếp xúc. Nhưng Lâm Đàm Đàm không muốn bám vào người đến người trên người, không phải không có thể bám vào người người được chọn, nhưng nàng không nghĩ lại dùng người khác thân thể. Nàng liền vào vườn bách thú. Đừng nói, vào vườn bách thú nhật tử thật là nhiều vẻ nhiều màu lên, mỗi ngày có công tác, mỗi ngày muốn cùng các du khách hỗ động, muốn cùng một đám xuẩn manh tiểu động vật nhóm đoạt ăn, đặc biệt phong phú. Nàng bám vào người quá khổng tước cho người ta khai bình xem, cũng bám vào người quá sư tử, khi dễ mặt khác động vật còn bám vào người quá con lười, cảm thụ được treo ở trên cây một ngày đều không nhúc nhích một chút cảnh giới. Thẳng đến có một ngày, vườn bách thú tới gấu trúc. Cũng không biết là từ đâu cái xó xỉnh trong một góc tìm được, nghe nói cả nước hiện tại cũng liền dư lại như vậy 3 lượng chỉ, nhưng hiếm lạ nhưng bảo bối, tin tức một truyền ra đi trong vườn du khách đợt người tức khắc điên trướng mấy lần. Kia chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ làm Lâm Đàm Đàm hâm mộ cực kỳ, nàng nhìn chằm chằm kia mấy chỉ gấu trúc mỗi ngày mà như hổ rình mồi. Sau đó ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, bám vào người trong đó một con. Bắt đầu hưởng thụ nổi lên quốc bảo đãi ngộ, Chờ chăm vội bên trong Bạch Trừng phát hiện kia chân quý bạch hóa sư tử không hề như vậy kiêu ngạo, nơi nơi khi dễ mặt khác động vật ngược lại đặc biệt an tĩnh, nhưng trong mắt lại luôn là lập lòe cơ trí quang mang, phảng phất ở tự hỏi người nào sinh đại sự thời điểm, hắn mới phát hiện Lâm Đàm Đàm lại cấp chính mình tìm cái thân thể mới, kia sư tử chịu nàng ảnh hưởng, từ một con bình thường sư tử khai linh trí, bắt đầu có thể thâm trầm mà tự hỏi sư sinh. Mà Lâm Đàm Đàm còn ở sư tử tán dưỡng khu một cục đá thượng, dùng móng vuốt lưu lại ta bám vào người khác động vật, không cần tìm ta, dù sao còn ở trong vườn, Diệp Tiêu đã trở lại cho ta quảng bá ám hiệu là được mấy chữ này. Bạch Trừng quả thực đau đầu, mãn vườn bách thú tìm khởi nàng, nhưng thông minh động vật quá nhiều, nàng lại đem chính mình ẩn tàng rồi lên, căn bản tìm không thấy. Này đã là ngày thứ ba. Bạch Trừng đã cấp qua kia một trận, biết Lâm Đàm Đàm chính là vì chờ Diệp Tiêu, cũng không lấy chính mình an toàn nói giỡn, vì kịp thời biết Diệp Tiêu tin tức cũng sẽ không rời đi vườn bách thú, trong lòng cũng yên tâm, chỉ là như cũ làm vườn bách thú công nhân chú ý mỗi một con động vật tình huống. Sau đó ngày này, hắn liền nhận được tin tức Diệp Tiêu đã trở lại, hơn nữa cùng từ ly thẳng đến lạnh vườn bách thú thành phố. Hắn cũng lập tức đuổi qua đi. Vườn bách thú ly lâm viên kỳ thật cũng không phải rất xa, thần cơ 10 phút là có thể đến, vì thế đương Bạch Trừng đuổi tới thời điểm, Diệp Tiêu đã sớm tới rồi còn thay đổi một bộ quần áo. Hắn cũng từ từ ly trong miệng hiểu rõ tình huống hiện tại, hắn cười nói, vậy làm ta tìm một chút đi, trước đừng nói cho nàng ta trở về tin tức. Mang về tới thân thể đã an trí hảo cũng không vội tại đây nhất thời, hắn một bên cùng Bạch Trừng từ ly nói chuyện vừa đi vào vườn bách thú. Lâm Đàm Đàm nằm liệt một khối nghiêng nghiêng mặt cỏ ruộng dốc thượng, hai chỉ chi sau đỉnh đặc mở ra, lộ ra trên mặt đất cọ tới cọ đi mà có vẻ có chút sơ màu trắng cái bụng, tay trái cũng quán, chỉ có hữu trưởng nắm một cây măng răng rắc mà cắn, giấu ở hai cái đại đại quầng thâm mắt, không nhìn kỹ đều thấy không rõ trong mắt do dự mà nhìn không chung. Xanh lam không chung, mấy đóa kẹo bông gòn vân ở kia cả buổi bất động một chút, nàng không cấm tưởng, Diệp Tiêu lúc này ở nơi nào đâu. Đều mau 3 năm, hắn không có gặp được nguy hiểm đi. Sự tình còn thuận lợi sao? Hắn khi nào mới có thể trở về a? Nàng đều làm nhiều ít năm động vật đều mau đã quên làm người cảm giác. Không hề làm người cũng không có gì, chỉ cần hắn có thể bình an trở về thì tốt rồi. Ai, nàng thở dài, lại gặm một ngụm măng, cắn được ra, nàng lại phi phi mà phun rớt. Lại thở dài lại phun ra, hành động khiến cho vây xem du khách tiếng cười cùng tiếng hô, bọn họ cầm các loại thiết bị răng rắc mà chụp ảnh hoặc là chụp video. Lâm Đàm Đàm liếc mắt những người này, lại thở dài, 3 năm, hiện tại sinh hoạt trình độ cơ bản toàn diện khôi phục lên rồi, xem những người này đều có nhàn hạ thoải mái tới dạo vườn bách thú, trên tay trào cơ cũng trở nên so từ trước càng tiên tiến, hơn nữa cơ bản người tài ba tay một bộ, hoạt động giải trí cũng trở nên thực phong phú, chính là điện ảnh kia một khối còn chưa thế nào một lần nữa lộng lên, cho nên mọi người xem TV thời điểm không phải rất nhiều, nhưng thật ra mấy cái trang web làm cho khá tốt. Nàng lại nghĩ đến nếu không cho thấy thân phận, làm Bạch Trừng cho nàng đưa một bộ di động tới chơi, bằng không ăn ngủ ngủ ăn cũng rất nhàm chán. Nàng răng rắc gặm xong một cây măng, bên cạnh cọ lại đây một khác chỉ gấu trúc, nàng hôm nay tâm tình không tốt, không cao hứng cùng này chỉ bổn gấu trúc chơi ngươi áp ta ta áp ngươi trò chơi, vì thế cũng không hề ăn măng, nghiêng người bỏ lên, chậm gì gì mà lay tứ chi, xoắn phì mông, lắc lư đi vào một thân cây hạ, móng vuốt vài cái lay liền bỏ đến trên cây đi. Tự nhiên lại là khiến cho một mảnh tiếng hô, Lâm Đàm Đàm đem chính mình treo ở trên cây, phóng nhãn trông về phía xa. Không tính thô cây cối một trận lay động, có một con hắc bạch nắm bò đi lên, chính là vừa rồi cọ nàng kia chỉ. Nàng cùng này chỉ gấu trúc đều còn không có thành niên, khung xương không nảy nở, thoạt nhìn liền đặc biệt tròn vo, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, nàng lúc này ôm thân cây, cúi đầu nhìn kia chỉ hắc bạch nắm một chảo trên mặt đất tới, động tác nói vụng về thực vụng về, nói linh hoạt lại thực linh hoạt. Chờ nó bỏ đến nàng dưới chân, nàng liền vươn chi sau, ở nó đỉnh đầu nhất dẫm, sau đó dùng một chút lực đem nó cấp đá đi xuống. Nắm quăng ngã ở mặt cỏ thượng, giống một đoàn mềm mại cục bột nếp, du khách một trận kinh hô, kia gấu trúc chính mình vẫy vẫy đầu, không có việc gì hùng giống nhau bỏ lên, lại hướng trên cây bò. Chờ nó bỏ lên tới, Lâm Đàm Đàm lại một chân đem nó đá đi xuống. Như thế lặp lại, một cái đá đến cao hứng, một cái bị đá đến cũng thật cao hứng, hai chỉ hùng liền như vậy chơi nổi lên loại này nhàm chán trò chơi, các du khách tắc xem đến mùi ngon, căn bản không muốn rời đi. Diệp Tiêu nhìn kia bò đến cao cao chính bám giết không tha khi dễ khác gấu trúc choai choai gấu trúc giống cái koala giống nhau ôm thân cây, nhìn là lười biếng, nhưng đá phía dưới kia chỉ gấu trúc thời điểm lại phá lệ lưu loát không khách khí, trên người quả thực tràn ngập kiêu ngạo bá đạo mấy chữ này. Nếu kia quầng thâm mắt biến thành bạch có thể làm người rõ ràng nhìn đến nàng đôi mắt, cặp mắt kia tất nhiên là tràn ngập linh động cùng rào hoạt, lại có một phần không chút để ý lười biếng. hắn nhìn liền từ đáy mắt lộ ra ý cười tới. Bạch Trừng thấy hắn dừng lại bước chân, theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền minh bạch vài phần, nhưng lại nghi hoặc là cái kia. Xác định sao? Diệp Tiêu Điểm hạ gật đầu chậm rãi đi qua. Lâm Đàm Đàm bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, đá hùng đầu động tác một đốn, quay đầu đi, sau đó nhìn đến đám người ở ngoài kia nói hình bóng quen thuộc. Vẫn là không có gì tân ý mà ăn mặc màu đen quần áo, đứng ở dưới ánh mặt trời, lại phảng phất là ngắm nhìn trong thiên địa nhất sáng ngời quang, lập tức chiếu nhập nàng đồng tử. Hắn khóe miệng mỉm cười đến gần, biểu tình ấm áp mà nhẹ nhàng, trong mắt như cũ là nàng quen thuộc nhất ôn nhu, phảng phất hắn chỉ là ra một chuyến môn, phảng phất bọn họ chỉ phân biệt một buổi tối. Lâm Đàm Đàm toàn bộ hùng đều ngây dại, trong lúc nhất thời đầu hoàn toàn phóng không, quầng thâm mắt trong mắt đều trừng lớn đăm đăm. Ngay sau đó liền thấy hắn sắc mặt khẽ biến, tựa hồ muốn nói gì, Lâm Đàm Đàm còn không rõ, đã bị phía dưới một móng vuốt cấp túm chặt túm hạ thụ, toàn bộ hùng phanh một chút ngã trên mặt đất. Nhưng da dày thịt béo lại thất thần, hoàn toàn không cảm giác ra tới đau đớn, nàng đằng mà lại nhảy dựng lên, phát huy ra gấu trúc trung cực tốc độ, vèo một chút liền tứ chi chảo mà chạy lên. Các du khách chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Kia choai choai gấu trúc liền chiều chính mình phương hướng vọt lại đây, liền ở mọi người kinh hô cho rằng nó muốn công kích bọn họ thời điểm, nó đột nhiên nhảy dựng lên cao cao nhảy vọt qua mọi người đỉnh đầu, mọi người cổ mạnh mẽ thả đại biên độ mà vặn vẹo, đi theo quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia hắc bạch sắc tròn vo nắm một đầu đâm tiến một người nam nhân trong lòng ngực. Hoặc là nói bị nam nhân kia đi mau vài bước duỗi trường hai tay vững vàng mà tiếp xuống dưới. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, hùng gấu trúc vượt ngục. Này vượt ngục phương thức có điểm kỳ ba, này nam chính là tới tiếp ứng, bất quá này lực cánh tay là thật sự hảo a, kia gấu trúc trọng lượng hơn nửa bốc đồng, hắn dưới chân trên eo lăng là nửa phần cũng chưa có vẻ run rẩy, phảng phất tiếp theo chỉ là một đoàn bông. Không không đúng, người này hảo quen mắt a. Mọi người lập tức liền nhận ra Diệp Tiêu tới, này không phải lâu không lộ mặt bị truyền rất có thể đã không ở nhân thế tổng thống các hạ. Lâm Đàm Đàm mới mặc kệ những người này nghĩ như thế nào thấy thế nào, nàng một đầu chui vào quen thuộc rộng lớn ấm áp trong ngực, hai chỉ trước trường ôm Diệp Tiêu cổ liền ngao ngao ngao mà giết heo giống nhau mà khóc lên. Phiên ngoại 8, trọng sinh, ngao ngao ngao kêu khóc thanh lành lót mà xả lên, sở hữu du khách đều sợ ngây người, Lâm Đàm Đàm mới không để ý tới những cái đó đâu, ôm Diệp Tiêu cổ thẳng khóc. Diệp Tiêu thiếu chút nữa bị nàng rắn chắc mau cấp che lại cả khuôn mặt, lại bị nàng móng vuốt lạc đến mau thở không nổi. Hắn không có ngăn cản nàng, đau lòng vừa buồn cười mà nâng nàng, theo nàng có chút thô cứng da lông ôn nhu nói ta đã trở về, đừng khóc, về sau ta đều sẽ không lại rời đi ngươi. Hắn hai mắt cũng hơi hơi ướt át, tâm tình cũng giống nàng giống nhau kích động, 300 năm không gặp, hắn không có lúc nào là không nhớ tới nàng, mặc dù là ở thế giới kia nhìn đến quá khứ tươi sống nàng, hắn trong lòng cũng là vắng vẻ, đó là nàng, kia lại cũng không phải nàng. Mà giờ phút này, chẳng sợ nàng khoác gấu trúc ra. Hắn trong lòng cũng an ổn mà vui sướng. Chờ Lâm Đàm Đàm hơi hơi bình tĩnh trở lại, Diệp Tiêu nói ta đem thân thể của ngươi mang về tới. Lâm Đàm Đàm kinh hỉ, thật vậy chăng? Nàng liền phải đi xem, Diệp Tiêu ôm nàng liền hướng thần cơ đi. Các du khách xem trợn tròn mắt, đây là thật muốn ôm đi quốc bảo a. Bạch Trừng thực đau đầu, nhưng vẫn là phải cho bọn họ giải quyết tốt hậu quả, làm người nói cho những người này từ trước Diệp Tiêu gặp qua kia gấu trúc lần này bọn họ chính là ôn chuyện, sẽ không đối quốc bảo làm gì đó. Mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đột nhiên nhớ tới một cái đồn đãi, nghe nói bọn họ tổng thống trở thành tổng thống trước, đặc biệt thích dưỡng sủng vật, nhưng lại đặc biệt dễ dàng di tình biệt luyến, cách mấy tháng liền phải đổi một cái sủng vật cho nên lần này là coi trọng quốc bảo. Này sao được, đây là quốc gia, không phải hắn một người. Bất quá cũng có người hiểu biết đến, phàm là bị hắn dưỡng quá động vật đều sẽ trở nên đặc biệt lanh lợi, đều nói động vật muốn thành tinh nói, khẳng định là kia phê sớm nhất thành tinh, làm cho bọn họ quốc bảo cũng đi hưởng thụ một phen này đặc thù đãi ngộ cũng rất không tồi. Tóm lại, biến mất 3 năm Tổng thống đại nhân lại một lần xuất hiện, liền bởi vì cùng một con gấu trúc móc nối ở bên nhau tin tức lập tức lấy nổ mạnh tốc độ truyền bá mở ra, liền tính không quan tâm tình hình chính trị, đương thời người đại gia bác gái tiểu hài tử cũng quan tâm vô cùng, bởi vì Tổng thống đại nhân mang đi bọn họ còn sót lại 3 con quốc bảo chi nhất. Này đó Diệp Tiêu cùng Lâm Đàm Đàm đều quan tâm, lúc này Lâm Đàm Đàm đã thấy được thân thể của mình. Bị an trí ở băng quan bên trong, thoạt nhìn tựa như sinh thời, chính là khí sắc kém một chút. Lâm Đàm Đàm nhìn chính mình dùng 20 năm thân thể, có loại kỳ diệu cảm giác, nàng chưa bao giờ lấy như vậy thị giác tới xem qua chính mình. Nhưng bởi vì là thân thể của mình, cái loại này quen thuộc thân cận cảm hoàn toàn là ập vào trước mặt, nàng bái ở băng quan biên, màu đen đại trưởng vỗ vỗ quan mặt ngao ngao kêu cho nên là hiện tại liền bám vào người trở về sao. Nàng quay đầu xem Diệp Tiêu vuốt nàng đầu nói, việc này nghi sớm không nên muộn, này băng quan tuy hảo, nhưng cũng không thể lâu dài bảo tồn này thân thể, nhưng ngươi phải làm hảo chuẩn bị, lúc trước Lâm Đàm Đàm trở lại thân thể của nàng khi thân thể kia không có hơi thở cũng bất quá một ngày, nhưng nàng dưỡng thật lâu mới có thể miễn cưỡng bình thường hành động. Lúc ấy hắn tuy rằng không có đoán trước đã có hôm nay, nhưng cũng làm người đem Lâm Đàm Đàm mỗi ngày khôi phục tình huống đều một năm một mười mà ký lục xuống dưới, cũng là một bút khó kinh nghiệm. Lâm Đàm Đàm ngoan ngoãn gật đầu, nhìn nhìn trên người này phó gấu trúc ra, còn có điểm không tha, nàng này quốc bảo còn không có đương hai ngày đâu, nhưng vẫn là trở lại thân thể của mình càng quan trọng. Bọn họ đều chờ đợi ngày này chờ đã lâu, nàng cũng hy vọng sớm một chút cùng Diệp Tiêu bình thường giao lưu, bình thường sinh hoạt. Như vậy tưởng tượng, nàng liền gấp không chờ nổi lên, quay đầu lại lại ôm ôm Diệp Tiêu, ngao ngao mà an ủi thêm trấn an một chút, sau đó toàn bộ gấu trúc chính là mềm nhũn, hôn mê qua đi, mà Lâm Đàm Đàm hồn phách đã thoát ly này thân xác hướng tới băng quan thân thể mà đi. Đại khái bởi vì là thân thể của mình, Lâm Đàm Đàm có thể cảm giác được cái loại này phù hợp lực hấp dẫn, nhưng bởi vì này thân thể tắt thở một ngày nhiều kỳ thật cũng không phải thực dễ dàng bám vào người, cũng may nàng bám vào người kinh nghiệm đã sớm tích góp đến đủ nhiều, mấy năm nay hồn phách cũng vẫn luôn ở dần dần biến cường, nhiều nếm thử mấy phen liền tiến vào trong thân thể. Đi vào, nàng đầu óc một hôn, liền cảm giác cả người phá lệ trầm trọng, toàn bộ thân thể đều là chết lặng, xúc cảm hỗn độn cực kỳ, lỗ tai rầm rầm, sở hữu cảm quan đều giống như bị mông vô số tầng băng gạc giống nhau. Nàng tưởng mở mắt ra, nhưng cơ hồ liền chính mình mí mắt ở nơi đó đều cảm ứng không đến. Diệp Tiêu buông gấu trúc nín thở nhìn băng quan người, khởi điểm nàng vẫn luôn không có động tĩnh, tiếp theo dưới mí mắt trong mắt liền hơi chuyển động lên, lông mi cũng hơi hơi rung động lên, tựa hồ cực lực mà tưởng mở to mắt rồi lại không mở ra được bộ dáng. Đặt ở bụng trước ngón tay cũng nhẹ nhàng rung động, Diệp Tiêu trái tim như nổi trống giống nhau nhảy lên, hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không như vậy khẩn trương. Hắn tiểu tâm chạm đến Lâm Đàm Đàm mạch đập, cảm giác được nơi đó bắt đầu một chút thong thả gian nan mà khôi phục đập đều, hắn nói, nói chuyện ngươi nghe thấy ta sao? Lâm Đàm Đàm tròng mắt xoay chuyển lợi hại hơn. Sau đó tựa hồ dùng hết sức lực, nàng rốt cuộc đem mí mắt mở một đạo phùng, nàng trước mắt mơ mơ hồ hồ kỳ thật cái gì đều thấy không rõ, nhưng vẫn là hướng tới Diệp Tiêu phương hướng nỗ lực mà muốn mỉm cười một chút. Diệp Tiêu kích động nói, nói chuyện, ngươi mở mắt ra, ngươi thấy được ta sao? Cảm giác thế nào? Lâm Đàm Đàm khóe miệng giật giật, nhưng vẫn là kiệt lực giống nhau, lại nhắm lại mắt lần này như là ngủ đi qua. Diệp Tiêu nắm tay nàng không dám buông ra, cảm giác được kia động mạch còn ở nhảy lên, trong lòng mới không có như vậy hoảng, hắn cúi người đem nàng từ băng quan ôm ra tới, tư nhân phòng bệnh là đã sớm an bài hảo, liền thượng dụng cụ, nhìn trên màn hình thượng kia miễn cưỡng tính bình thường điện tâm đồ kia cũng không ở bình thường trong phạm vi nhưng rốt cuộc tồn tại huyết áp, nhìn kia thập phần thấp huyết oxy hàm lượng, lại nhìn về phía bị tròng lên hút oxy mặt nạ bảo hộ, hắn tâm bất ổn. Nhất thời nghĩ tình huống này so Lâm Đàm Đàm khi đó muốn khá hơn nhiều, nhất thời nghĩ có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn, nhất thời nghĩ nàng khi nào có thể tỉnh lại, nhất thời nghĩ có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Kia 300 năm lắng đọng lại xuống dưới tu dưỡng, tại đây khắc giống như toàn bộ không tồn tại, hắn chính là một cái hoàn toàn vô pháp bình tĩnh mao đầu tiểu tử, mà hắn ái nhân đang ở trải qua sinh tử khảo nghiệm. Lâm Đàm Đàm liền lấy như vậy nửa chết nửa sống trạng thái ở trên giường nằm vài thiên, liền ở Diệp Tiêu rốt cuộc ức chế không được hoảng hốt thời điểm tỉnh lại. Nàng nằm ở gối đầu thượng, khuôn mặt tái nhợt, nhưng ít ra không hề là phía trước như vậy cho tàn giống nhau xanh trắng, nàng đối với Diệp Tiêu cười cười, khuôn mặt cũng không hề như vậy cứng đờ, chiều hắn chớp chớp mắt, trong ánh mắt có rảo hoạt cùng vui sướng. Nàng còn nhéo nhéo Diệp Tiêu tay, nàng chậm rãi nói, Diệp Tiêu. Diệp Tiêu rốt cuộc yên lòng. Lâm Đàm Đàm khôi phục thật sự mau cũng thực hảo, một vòng lúc sau liền không cần chỉ dựa vào truyền dịch cùng bị truyền vận mộc hệ năng lượng mà duy trì sinh mệnh, nàng bắt đầu có thể chính mình uống nước, ăn một ít đơn giản dễ tiêu hóa đồ ăn, sau đó cũng có thể ngồi dậy, đương nhiên, hai chân như cũ là không thể động. Theo từng ngày qua đi, nàng hành động càng ngày càng linh hoạt nhẹ nhàng, có thể ăn đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tốt, nói chuyện cũng không hề yêu cầu thả chậm ngữ tốc mới có thể nói rõ ràng. Đến một tháng đến lúc đó, nàng đã như là bệnh nặng một hồi sắp khỏi hẳn người. Cũng chính là lúc này, nàng bắt đầu chậm rãi luyện tập dị năng. Thân thể là nàng thân thể của mình, hồn phách cũng là nàng chính mình hồn phách, nàng xuyên qua đến Lâm Đàm Đàm trên người khi đều có thể có dị năng, hiện tại tự nhiên cũng đúng, nàng cảm thụ một phen, xác định năm hệ dị năng đều ở. Chính là ta lúc ấy dị năng đều hỏng mất thực lực đại ngã, hiện tại lại muốn từ đầu bắt đầu rồi. Nàng cảm thán nói, nàng đem dị năng luyện đến mau mãn cấp dễ dàng sao nàng, bất quá thế giới này đối nàng thật sự không có hạn chế, mặc dù trong cơ thể có 5 cổ năng lượng, lại như cũ nhẹ nhàng đến giống như từ trước ở Lâm Đàm Đàm trong thân thể thời điểm giống nhau, không hề có ở nguyên lai trong thế giới sở cảm nhận được áp lực. Mà hỏng mất dị năng cũng không có tiếp tục hỏng mất đi xuống, bị nàng chậm rãi lý mấy ngày liền trật tự rõ ràng, an phận thuận theo vô cùng, không bao giờ ở nàng trong thân thể tác loạn. Còn có nàng não nội năng lượng hạch cũng không hề là kia năng lượng thạch cứng rắn một viên, chính là trở nên cùng nơi này người giống nhau, là một đoàn sương mù. Như thế tự nhiên cũng liền không cần lo lắng năm loại dị năng chi gian cân bằng không được. Nàng phòng trường quá mấy năm, chính mình nói không chừng còn có thể đứng lên hành tàu. Diệp Thiêu sờ sờ nàng đầu, không quan hệ, chúng ta từ từ tới. Lâm Đàm Đàm cười tủm tỉm gật đầu. Diệp Tiêu không có nói, hiện tại tận thế đã qua đi, người liền tính là cái người thường cũng không quan hệ, Lâm Đàm Đàm cũng không có nói như vậy. Diệp Tiêu đã mãn cấp, hắn ở một thế giới khác thậm chí có thể chịu đựng 300 năm, hắn hiện tại kỳ thật không thể xem như một cái bình thường nhân loại, sinh lão bệnh từ quy tắc ở hắn trên người cơ bản mất đi hiệu dụng, Lâm Đàm Đàm tự nhiên phải hướng hắn dựa sát, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình dị năng, còn muốn tận lực đều tu đến mãn cấp. Nàng lôi kéo Diệp Thiêu tay, nghĩ thầm liền tính phải làm lão bất tử lão yêu tinh kia nàng cũng muốn bồi hắn mới được. Thế giới này như cũ đang không ngừng lột xác, nàng là tuyệt đối không thể làm chính mình bị ném xuống. Lâm Đàm Đàm nỗ lực mà khôi phục, Diệp Thiêu lại trở nên công việc lu bù lên. Hắn một biến mất chính là 3 năm, nếu không phải có Bạch Trừng chờ đối hắn thiệt tình thực lòng trung thành và tận tâm người thế hắn chống, này quốc gia tổng thống đã sớm nên thay đổi người làm, lúc này hắn đã trở lại tự nhiên không thể lại đương phủi tay trưởng quầy. Ở Lâm Đàm Đàm thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm, nàng khiến cho hắn đi an tâm công tác. Nàng không nghĩ tại thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ trước thấy những người khác cho nên vẫn luôn xúc ở Lâm Viên. Nhưng Lâm Viên an toàn thật sự, bên ngoài có chuyên nghiệp bảo tiêu gác, có Minh Trạch mỗi ngày cho nàng làm khang phục trị liệu, còn có một đám bị nàng bám vào người quá các con vật từ vườn bách thú bãi công chạy tới bồi nàng, nàng là một chút đều không cô đơn tịch mịch, huống hồ Diệp Thiêu trời đã sáng mới đi, trời tối phía trước liền trở về, căn bản không tính là cái gì ly biệt. Ngày này đưa Diệp Thiêu rời đi sau, nàng an vị ở bên hồ lớn lên càng cao đại thụ hạ, hỏi đại thụ, a thụ, người tiến độ thế nào a? Khi nào có thể chân chính thành tinh a? Đại thụ vỏ cây một trận mấp máy, biến ra một chương mơ hồ có ngũ quan mặt miệng giật giật, phát ra trầm thấp nhưng không nặng nề, ngược lại có loại tuổi trẻ sức sống thanh âm, ta thực hảo a, nhưng thành tinh gì đó, rất khó nói, ta cảm giác có một cái rất lớn ngạch cửa, nói không chừng những cái đó có thể chạy có thể nhảy sẽ trước thành tinh. Lâm Đàm Đàm liền nhìn về phía mặt cỏ thượng những cái đó động vật, ba con bị nàng bám vào người quá bạch miêu, ly hoa miêu, anh đoàn chính đầu chạm trán mà đấu địa chủ, một con đại gấu ngựa trên lưng kéo mấy chỉ động vật ở chậm gì gì mà đi tới đi lui, trong miệng còn ô ô oa oa mà ý đồ nói ra tiếng người tới, một con khỉ đang ở trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, trong tầm tay còn bãi một quyển tiểu học toán học thư, vẻ mặt nghiêm túc. Bị nàng bám vào người quá đích xác thật biểu hiện đều không tầm thường, đại khái cùng chúng nó cùng nhau ngốc đến lâu rồi. Không bị nàng bám vào người quá hai chỉ đại thiên Nga, biến dị chuột nhóm còn có tam căn cũng gần đèn thì sáng mà trở nên càng ngày càng thông minh cơ linh. Lâm Đàm Đàm nhìn liền cười. Đúng rồi, ngươi có thể hay không kêu cái kia du hồn không cần luôn chạy đến ta nơi này tới. Đại thụ lại nói, Lâm Đàm Đàm vi lăng, ngươi là nói Lục Tín sao? Hắn vẫn là luôn ngủ ở ngươi trên đầu cành sao? Nói ai ai liền tới rồi. Một thanh âm xuyên lại đây, thiếu oan uổng ta, ta gần nhất không có chạy đến ngươi trên đầu cành. Một cái bóng dáng từ nơi xa phiêu lại đây, chợt vừa thấy là một người, nhưng cẩn thận lại xem, lại là nửa trong suốt, đây là Lục Tín. Này 3 năm hắn càng thêm ngưng thật, hắn hiện tại mục tiêu chính là ngưng tụ ra thật thể, sau đó mặt ngoài nhìn qua có thể là một người bình thường. Lâm Đàm Đàm cảm giác được dị năng giả mãn cấp động thực vật thành tinh cùng với Lục Tín như vậy một lần nữa thành nhân, hẳn là đều là một cái khảm, qua cái này khảm, liền đến đạt một cái tân trình tự cùng độ cao, cũng sẽ cấp thế giới này mang đến càng nhiều thay đổi. Vỏ cây tiếp tục mấp máy, ai oan uổng ngươi, không phải ngươi, ngày đó thiên xúc ở ta nhánh cây thượng cái kia hồn phách là ai? Lục Tín nói, thật sự không phải ta, nếu là ta còn có thể bất hòa ngươi chào hỏi một cái sao? Ta gần nhất có thể ngửi được mùi hương, mỗi ngày ở những cái đó nhà ăn tiệm cơm lưu luyến, buổi tối cũng đi quán nướng thượng nghe vị đã ghiền. Hắn nói xong, Lâm Đàm Đàm cùng đại thụ đều là cảm thấy khó hiểu, xác định hắn không có nói sai, trong lòng liền có chút mau mau. Không phải hắn kia còn có ai, Lâm Đàm Đàm trở lại thân thể của mình sau nơi nào còn dám dễ dàng bay ra, trên đời này hẳn là chỉ có Lục Tín một cái hồn phách mới đúng. Phiên ngoại 9, Diệp Thần. Lâm Đàm Đàm ngẩng đầu, dương mắt là xanh tươi tốt cành lá tốt tươi, xác thật là trốn tránh hảo địa phương, mơ hồ gian, cành lá gian phảng phất hiện lên một đôi mắt. Lâm Đàm Đàm hoảng sợ, đem xe lăn sau này trượt hạ, hỏi đại thụ, hiện tại cái kia đồ vật còn ở trên người của ngươi sao? Đại thụ không có trả lời. Bên người hết thầy thanh âm phảng phất vào giờ phút này rút ra yên tĩnh mà quỷ bí. Lâm Đàm Đàm đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa rồi còn tại bên người các bạn nhỏ đều không thấy, Lục Tín cũng không thấy, chung quanh chỉ vờn quanh khởi càng ngày càng nùng xương đen. Nàng thở hốc vì kinh ngạc, hoảng loạn rất nhiều lại nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, điều động khởi trong cơ thể cũng không thực đầy đủ cùng cường đại năng lượng, lạnh lùng mà nhìn trước mặt trên cây thứ gì, xuất hiện đi. Một mặt lén lút sờ đến trong túi máy truyền tin, đè xuống. Trên cây một mặt kim quang chậm rãi phiêu ra tới, ở trước mặt đất trống thượng chậm rãi ngưng tụ ra một cái nửa trong suốt hình người, một đôi trầm tĩnh mà không mất sắc bén đôi mắt nhìn về phía Lâm Đàm Đàm, không mang theo địch ý, thậm chí hơi hơi mỉm cười. Lâm Đàm Đàm toàn thân chiến ý đột nhiên đọng lại trụ, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt người, Diệp Tiêu. Lạnh thị, một đám người đang ở mở họp, Diệp Tiêu ngồi ở chủ vị thượng, thần sắc nghiêm nghị. Hắn vắng họp 3 năm, bổn chọc không ít phê bình, nhưng hắn ở kia 300 năm học được rất nhiều kỹ thuật, tham khảo đến rất nhiều kinh nghiệm đều có thể ở chỗ này thực tiễn, có thể đại đại nhanh hơn phát triển tốc độ cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Vì thế theo một bộ bổ quốc sách cùng phát triển kế hoạch ra lò, tất cả mọi người không lời gì để nói, hơn nữa trên dưới bao quanh mà công việc lu bù lên, ở 3 năm tu dưỡng sinh lợi, mọi người yên ổn thả lực cảm mệt mỏi, đối tương lai phương hướng cảm thấy mê mang là lúc rốt cuộc được đến minh xác tiếp theo giai đoạn chỉ dẫn. Hiện tại không ít người thậm chí ở suy đoán, này 3 năm Diệp Tiêu có phải hay không chạy đi nơi đâu tiến tu đi, chuyên môn học tập như thế nào thống trị quốc gia cái loại này. Hơn nữa khổng lồ vũ lực giá trị ở kia đè nặng tất cả mọi người đối hắn kính sợ cùng kính ngưỡng. Hôm nay đề tài thảo luận là nhằm vào hải dương biến dị sinh vật 3 năm qua đi, năm đó thành thành thật thật hải dương biến dị sinh vật sớm đã không an phận, lại bắt đầu lên bờ xâm lược, khiến cho vùng duyên hải trở thành nguy hiểm nhất địa phương, hải dương tài nguyên cũng vô pháp thu hoạch, là thời điểm phái binh qua đi cho chúng nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Diệp Tiêu nghe bọn họ thảo luận nên phái bao nhiêu người đi, ai ai đi đầu tâm tư sớm đã thổi đi Lâm Viên, nói chuyện hiện tại đang làm cái gì. Tuy rằng nàng nói nàng sớm đã thành thói quen ngồi xe lăn sinh hoạt không cần bất luận cái gì sinh hoạt trợ lý, nhưng hắn như cũ sẽ lo lắng. Đến nỗi này hải dương biến dị sinh vật từ trước trong mắt hắn còn có uy hiếp tính đồ vật hiện tại đã không đáng giá nhắc tới, chỉ cần hắn nguyện ý, giết gà dọa khỉ liền có thể dễ dàng lại lần nữa kinh sợ chúng nó. Nhưng này không phải kế lâu dài, hải dương biến dị sinh vật cơ hồ vô cùng vô tận, tổng không thể tổng dựa hắn một người đi đối phó, hơn nữa làm nhân loại luyện binh đối hướng cũng không tồi, cũng có thể đề cao mọi người nguy cơ ý thức miễn cho liền cảm thấy thiên hạ thái bình. Cho nên lúc này nói chuyện đang làm cái gì đâu, luyện tập dị năng cùng nàng tiểu động vật nhóm nói chuyện vẫn là nằm dưới tàng cây hừ ca xem. Suy nghĩ 3 phần ngừng chú với chàng gian thảo luận còn thừa những cái đó liền toàn bộ phiêu xa, bỗng nhiên hắn sắc mặt đại biến, hoác mắt đứng lên, động tác to lớn thậm chí mang đổ phía sau ghế dựa phát ra phanh mà một thanh âm vang lên. Mọi người dừng lại, khiếp sợ mà nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí còn có vài phần hoảng loạn kinh hãi, chỉ là còn không đợi mọi người thấy rõ, hắn cả người đã từ tại chỗ biến mất. Hắn rời đi sau toàn trường tĩnh 3 giây, mới ầm ầm phát ra nghị luận thanh, sôi nổi suy đoán đây là đã xảy ra chuyện gì. Bạch Trừng chậm rãi đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng, có thể làm Diệp Tiêu lộ ra loại vẻ mặt này, chỉ có thể là Lâm Đàm Đàm nơi đó ra chuyện gì. Mà lúc này, Lâm Đàm Đàm xem này trước mắt đạm kim sắc nửa trong suốt bóng người, một chút bình tĩnh lại. Ngươi không phải Diệp Tiêu. Bóng người cười cười, như thế nào không phải. Lâm Đàm Đàm đương nhiên có thể xác định Diệp Tiêu đối nàng cười thời điểm, trong mắt luôn là lóe quang, là cực ôn nhu tràn ngập tình yêu, trước mắt người này tuy rằng cùng Diệp Tiêu giống nhau như đúc, cười rộ lên lại có vài phần không khỏe, hơn nữa hắn ánh mắt là không có độ ấm. Chỉ bằng điểm này nàng là có thể phân chia ra tới. Nhưng người này vẫn là cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, hắn trên người không có nói rõ lại không chỗ không ở tang thương, hắn giữa mày vứt đi không được ủ ruột, hắn đứng ở chỗ này, thậm chí còn cười, người lại phảng phất đã chết đi. Lâm Đàm Đàm trái tim nặng nề mà nhảy hạ, một cái không thể tưởng tượng ý niệm ở trong đầu thành hình. Diệp Thần, Diệp Tiêu nhìn hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nữ hài tử cười một chút nhận ra ta, nghe nói ngươi là của ta tiểu phen. Lâm Đàm Đàm đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, ngươi không phải đã chết. Không phải, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi còn sống, Nàng vừa mừng vừa sợ lại nghi hoặc, đương nhiên càng nhiều vẫn là vui mừng, đó là thần tượng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt vui mừng, hơn nữa vẫn là cho rằng đã chết đi thần tượng xuất hiện ở trước mặt. Loại cảm giác này chỉ ở xuyên qua sau mới vừa cùng Diệp Tiêu thắng lợi hội sư sau kia đoạn thời gian xuất hiện quá, sau lại Diệp Tiêu dần dần trở thành quen thuộc người, loại này cùng idol mặt cơ cảm giác mới dần dần không có. Nhưng khi đó lại kích động bởi vì Diệp Tiêu chỉ là 7 năm trước trở thành nàng nam thần phía trước Diệp Tiêu, cho nên cái loại này mặt cơ cảm giác chung lại có một loại thấy được thần tượng khi còn nhỏ vi diệu cảm, mà lúc này nàng có thể rõ ràng cảm giác ra tới cái này Diệp Tiêu là 7 năm lúc sau Diệp Tiêu. Vì thế này mặt cơ cảm giác lại có bất đồng. Nàng trong mắt kinh hỉ cảm giác không phải giả bộ, Diệp Tiêu ngẩn người, ngay sau đó cười nói, ở ngươi nhận chi chung ta hẳn là đã chết, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Lâm Đàm Đàm nói, kia hiện tại ngươi xuất hiện ở chỗ này, ý tứ là ngươi kỳ thật cũng chưa chết sao? Nàng rộng rãi mà cười nói, ta cũng là chết quá người, ta còn có thể tồn tại, ngươi vì cái gì không thể, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Nàng trong lòng là chỉ có cao hứng, tuy rằng còn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Ngươi không sợ ta tới nơi này là đối với ngươi bất lợi, không sợ ta lưu lại nơi này là vì thay thế được cái kia Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Lâm Đàm Đàm ngẩn ra kích động vui sướng mới chậm rãi thối lui, xem kỹ trước mắt người này, chậm rãi lắc đầu, ngươi sẽ không. Vì cái gì sẽ không, ngươi là của ta fan không phải sao? Ngươi lúc ban đầu là bởi vì ta mới tưởng trở lại quá khứ, kết quả, ngươi hiện tại cũng nên biết ngươi tìm lầm người. Diệp Tiêu cười khẽ cười, giữa mày lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, lại cho người ta một loại bất động thanh sắc bén nhọn, tuy rằng nói như vậy có ghen ghét chi ngại, nhưng nơi này Diệp Tiêu không có trải qua quá ta trải qua quá hết thảy, lại bởi vì ta mà có được ngươi, do đó có được một cái hoàn toàn bất đồng, có thể nói hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, mà rõ ràng nhất nên được đến này hết thảy ta còn là hai bàn tay trắng, ta tiểu fan, ngươi cảm thấy này đối ta công bằng sao? Ngươi cảm thấy này cùng ngươi ước nguyện ban đầu tương xứng sao? Ngươi cảm thấy ta nên cam tâm sao? Lâm Đàm Đàm trên mặt huyết sắc một chút mà rút đi, chậm rãi cúi đầu. Sương đen ngoại, Diệp Tiêu chợt xuất hiện, lại đối này vòng sương đen không thể nề hà, hắn như vây thú giống nhau bồi hồi, sắc mặt xanh mét cùng nào đó tồn tại phẫn nộ đối thoại, vì cái gì hắn còn sẽ xuất hiện, vì cái gì hắn sẽ đến nơi này. Thế giới quy tắc bình tĩnh thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, xin lỗi, đây là thế giới kia quy tắc đáp ứng ngươi qua bên kia điều kiện chi nhất, ta nói rồi, nó sẽ cho ngươi thiết chí một ít tiểu trở ngại. Diệp Tiêu một đốn, hắn nhớ tới kia 300 năm hắn trừ bỏ vốn nên thừa nhận 300 năm dày vò cũng không có gặp được cái gì trở ngại, càng đến sau lại, hắn càng là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì biến số, nhưng cuối cùng cũng đều không có kết quả, cư nhiên là ở chỗ này chờ sao. Thế giới quy tắc tiếp tục nói, tuy rằng chỉ là một cái bất nhập lưu thế giới quy tắc, nhưng cũng có chính mình tôn nghiêm, nhậm người ngoài đỉnh đặc đi vào mang đi thứ gì cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ. Vậy hướng ta tới hảo, vì cái gì muốn tìm tới nàng? Vững vàng, nàng sẽ không có nguy hiểm, ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng cái gì? Diệp Tiêu dừng lại bước chân, nhìn nặng nề xương đen, tựa hồ muốn xem xuyên tầng này cái chắn, nhìn đến bên trong hai người. Từ biết song song thế giới tồn tại, biết nói chuyện lúc ban đầu tìm được chính mình trợ giúp chính mình điểm xuất phát, biết nói chuyện Diệp Thần có khác một thân, có đôi khi Diệp Tiêu cũng sẽ sinh ra tu hú chiếm tàu cảm giác, nhưng người kia nếu đã chết cũng không có gì hảo lại đàm luận. Bọn họ chi gian mấy năm cảm tình không phải giả, những cái đó sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu, sinh sinh từ từ, làm bạn ở bên người nàng đều là chính mình, đây là Diệp Tiêu tin tưởng nơi phát ra, hắn chỉ sợ vận mệnh đưa bọn họ tách ra, cũng không sợ hãi có kẻ thứ ba xuất hiện. Nhưng hiện tại, gia hòa kia cũng chạy tới, yên lặng chú ý nói chuyện kia một đời, Diệp Tiêu biết gia hòa kia đối nàng tầm quan trọng. Thế giới quy tắc hỏi, ngươi lo lắng nàng cùng hắn đi sao? Không, nàng sẽ không. Diệp Tiêu chém đinh chặt sắt nói, ngươi lo lắng nàng thích thượng hắn sao? Không, nàng chỉ yêu ta, nàng đối hắn không phải cái loại này cảm tình. Vậy ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Trở ngại bất luận cái gì thời điểm đều sẽ xuất hiện, chỉ cần các ngươi không chỗ nào sợ hãi, vậy không phải trở ngại. Thật giống như kia 300 năm, đối với rất nhiều người mà nói đều là vô pháp vượt qua hồng câu, mặc dù thân thể chịu được từ từ thời gian khảo nghiệm tâm lý đâu. Nhưng Diệp Tiêu liền kiên trì xuống dưới, đã không có làm chính mình trở nên già nua cũng không có một khắc quên sơ tâm, vì thế đương hắn lần thứ hai xuất hiện ở Lâm Đàm Đàm trước mặt khi, hắn vẫn là cái kia Diệp Tiêu, hắn cảm tình không có chút nào phai màu, ngược lại ở thời gian lắng đọng lại chung trở nên càng thêm thâm thúy dày nặng. Diệp Tiêu xem này xương đen, trong mắt hiện lên thô bạo chi sắc lại bị hắn mạnh mẽ áp xuống đi, hắn nhắm mắt, sau đó không rên một tiếng mà nhìn xương đen, thân hình banh đến cực khẩn. Ta ngay từ đầu cũng không biết nơi này là song song thế giới. Trong sương đen, hai người đơn độc trong không gian, Lâm Đàm Đàm tay nhẹ nhàng nắm trên đùi vải dệt nhẹ giọng nói. Ta cho rằng hắn chính là ngươi, là quá khứ ngươi, ta đem hắn coi như ngươi, muốn cho hắn tốt nhất hết thảy. Sau lại dần dần phát hiện nơi này chỉ sợ là một cái song song thế giới, nếu là song song thế giới kia hắn hẳn là liền không tính ngươi đi. Kia chân chính ngươi lại ở nơi nào đâu, vẫn là ở nguyên lai trong thế giới, trở thành sách sử thượng một cái khớp huyết truyền kỳ sao. Ta có điểm mờ mịt nhưng cũng không có thâm tưởng, khi đó ta sớm đã thích thượng hắn, ta đối hắn, đã sớm không phải xuất từ phen chúc phúc tâm lý. Hắn đối ta mà nói, là một cái hoàn toàn mới nhân vật sống sờ sờ, có thể cho ta cảm tình đáp lại, có thể cùng ta cộng độ cả đời người. Từ ta thích thượng hắn kia một khắc bắt đầu, hắn liền không chỉ là đã từng ta tôn kính ngưỡng mộ qua cái kia Diệp Tiêu. Nhưng khi đó ta cũng không có hoàn toàn đem hắn cùng cái kia Diệp Tiêu phân chia khai. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt Diệp Tiêu thẳng đến ngươi xuất hiện ở trước mặt ta giờ khắc này, ta chưa bao giờ như thế rõ ràng mà ý thức được các ngươi là bất đồng hai người. Mặc dù có đồng dạng qua đi, có đồng dạng thân thế, có đồng dạng tính cách cùng phẩm chất, nhưng các ngươi giống như là một thân cây thượng phân ra hai cái trà cây, từ ta thấy đến hắn kia một khắc khởi, phân nhánh liền xuất hiện, cũng là từ kia một khắc khởi, các ngươi chính là bất đồng hai người. Diệp Tiêu nói, cho nên, ngươi hiện tại hối hận sao? Không. Lâm Đàm Đàm chậm rãi lắc đầu, ta vẫn như cũ yêu hắn, ta đối hắn cảm tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ta rất rõ ràng ta yêu chính là ai, dù cho lúc ban đầu có vài phần ngươi duyên cớ, nhưng cùng ta sớm chiều ở chung chính là hắn, làm bạn ở ta bên người chính là hắn, vì ta lo lắng hãi hùng thống khổ bi phẫn, vì ta vượt qua một cái thế giới chờ đợi dài lâu thời gian cũng muốn cứu ta trở về, là hắn. Ta chỉ là thật đáng tiếc, rất khổ sở. Diệp Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích hỏi, bởi vì hắn chung quy không phải ta sao? Không phải, Lâm Đàm Đàm nhìn hắn, ánh mắt dần dần nhiễm đau thương, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền có nước mắt lăn xuống dưới, ta thật đáng tiếc, ta chung quy không có thay đổi vận mệnh của ngươi, ta làm này hết thảy chung quy là không có trợ giúp đến ngươi. Phiên ngoại 10, nữ hài thấp thấp mềm mại, mãn hàm đau thương thanh âm thanh triệt lập lòe lệ quang ánh mắt, nàng toàn tâm toàn ý mà vì hắn cảm thấy khổ sở, vì chính mình cái gì đều không có làm được mà cảm thấy bi thương tự trách. Diệp Tiêu sớm đã không có độ ấm, lãnh ngạnh như băng thiết tâm, không tự chủ được mà liền mềm mại một khối. Hắn đến gần một bước thanh âm cũng ôn hòa một phân, này không trách ngươi. Lâm Đàm Đàm lắc lắc đầu, ta từ nhỏ liền tưởng. Nếu là ta có biện pháp có thể trở về thay đổi vận mệnh của ngươi thì tốt rồi, chẳng sợ ở trước khi chết một khắc cũng là như vậy tưởng, chính là ta cái gì đều không có làm được, ngươi vẫn là dáng vẻ kia, chính là nếu lúc ấy ta đi không phải song song thế giới, mà là chân chính trở lại quá khứ, như vậy hiện tại ngươi có phải hay không cũng giống Diệp Tiêu giống nhau, như vậy chân chính ngươi, lại đi nơi nào đâu. Hiện tại cũng liền không có xuất hiện ở ta trước mắt cái này ngươi. Nàng ánh mắt mê mang, cho nên kỳ thật ta ngay từ đầu thế nhưng là tưởng hủy diệt ngươi sao? Diệp Tiêu trong lòng chấn động, hắn ánh mắt trở nên càng thêm mềm mại, hắn đi qua, nửa trong suốt tay ở nàng đỉnh đầu sờ sờ, tựa như sờ một con lạc đường tiểu miêu, không phải như thế, nếu ngươi có thể thay đổi vận mệnh của ta cứu trở về những người đó, ta cảm kích ngươi, kia không phải hủy diệt ta, kia chỉ là làm ta biến thành càng tốt ta, nhưng như bây giờ cũng không phải ngươi sai. Hắn dừng một chút, trong mắt toát ra một tia ôn sắc, làm hắn cả người đều ấm áp nhu hòa xuống dưới, ít nhất ngươi làm thế giới này ta trở nên càng tốt, làm thế giới này bạch chừng bọn họ hào hào mà còn sống, ta cũng thực cảm kích ngươi. Lâm Đàm Đàm ngơ ngẩn mà nhìn hắn, Diệp Tiêu bật cười, ánh mắt ôn hòa cổ vũ, ngươi làm được thực hảo, ta tiểu phen. Thật vậy chăng, thật sự ta nhìn đến thế giới này, trong lòng cũng thực an ủi. Cho nên ngươi cũng không phải không có trợ giúp đến ta. Bỏ qua một bên kia nhàn nhạt ghen ghét không cam lòng, nghĩ đến có như vậy một cái tiểu fan như vậy nỗ lực mà muốn bảo hộ hắn trợ giúp hắn, thương tiếc hắn nhớ rõ hắn, hắn trong lòng cũng là ấm. Hắn vươn tay, hư hư mà ôm lấy nàng, tuy rằng chỉ là nửa trong suốt hình người, nhưng cũng có nhàn nhạt lực độ. Lâm Đàm Đàm nói không nên lời là cái gì cảm thụ, hơi hơi nhắm mắt lại, có nóng bỏng nước mắt rơi hạ, nàng lẩm bẩm nói thực xin lỗi. Bỗng nhiên lại nghĩ tới, khi còn nhỏ nhìn đến hắn duy nhất tồn thế cái kia video cũ xưa mơ hồ hình ảnh, nam nhân mày kiếm mắt sáng, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên nghị, hắn từng câu từng chữ, nói năng có khí phách tràn ngập lực lượng, hắn nói, vô luận khi nào, vô luận loại nào hoàn cảnh, không vứt bỏ, không ruồng bỏ, không buông tay. Những lời này giống một châm thuốc trợ tim đánh tiến thân thể của nàng, khi còn bé nàng, mỗi ngày đều quá thật sự mệt, nàng cũng từng nghĩ tới từ bỏ, nhưng mỗi khi nhìn đến cha mẹ cường giấu lo lắng chờ đợi ánh mắt, nàng vẫn là cắn răng kiên trì đi xuống. Diệp Tiêu xuất hiện, Diệp Tiêu những lời này, cho nàng một loại tinh thần thượng dẫn đường cùng ký thác, làm nàng chống chờ tới rồi ân sư xuất hiện, lại làm nàng lúc sau ở có thể nói thống khổ tu luyện chung, ngoan cường mà kiên trì xuống dưới. Bất luận cái gì thời điểm, đều không cần từ bỏ. Nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ, nhưng nàng cũng biết chính hắn kỳ thật cũng không có hoàn toàn làm được những lời này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không thể không từ bỏ một đám chiến hữu trơ mắt nhìn bọn họ chết đi, nhân lực có đôi khi thật sự rất có hạn, ở cực độ ác liệt sinh tồn điều kiện trước mặt, ở không thể xoay chuyển vận mệnh trước mặt thật sự thực bất lực. Nàng không biết Diệp Tiêu nói ra câu nói kia khi trong lòng có bao nhiêu đau kịch liệt mong đợi cùng quyết tâm, cũng không biết hắn cuối cùng tự bạo thời điểm có hay không nhớ tới quá hắn từng nói qua những lời này. Nàng chỉ nghĩ làm người nam nhân này thiếu trải qua một ít không thể không từ bỏ thời khắc, làm hắn trong lòng khói mù thiếu một chút lại thiếu một chút, tốt nhất một chút cũng không cần có. Nàng làm được, nàng thay đổi trong thế giới này Diệp Tiêu, làm hắn thậm chí đều không cần phải đi lĩnh ngộ những lời này sau lưng trầm trọng, nhưng nàng lại cái gì đều không có làm được, ít nhất đối với cái này Diệp Tiêu, nàng bất lực. Sương đen chậm rãi tan đi, lộ ra đứng ở cách đó không xa Diệp Tiêu, hắn một khuôn mặt mau hắc thấu, ánh mắt rơi xuống kia ôm Lâm Đàm Đàm trên tay, nhưng trong mắt thô bạo lại cũng đã biến mất, hắn cũng nghe tới rồi Lâm Đàm Đàm những lời này đó. Diệp Tiêu ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt có chút khiêu khích, Lâm Đàm Đàm cũng cảm giác được cái gì, quay đầu thấy được Diệp Tiêu, nàng ánh mắt sáng lên, Diệp Tiêu. Diệp Tiêu bước nhanh đi qua đi cầm Lâm Đàm Đàm duỗi tới tay, một cái tay khác sờ sờ nàng tóc lại đem nàng xe lăn trên lưng một cái tiểu thảm rũ ra cái ở nàng trên đùi, đừng cảm lạnh. Sau đó hắn mới nhìn về phía Diệp Tiêu cười nói, đa tạ ngươi tới khuyên nói chuyện. Nói như vậy cũng không sai, tuy rằng nàng chưa nói xuất khẩu, nhưng đối với không có thay đổi thần tượng vận mệnh chuyện này, vẫn là thật đáng tiếc, chỉ là nàng không nghĩ dùng chuyện này tới phá hư hai người cảm tình, ai cũng chưa từng nói khai. Mà Diệp Tiêu tới như vậy một lần, nàng cũng có thể hoàn toàn buông ra. Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Tiêu cười đến giả dối. Diệp Tiêu hơi hơi nhướng mày, nhìn cái này cùng chính mình có đồng dạng qua đi, mặc dù ở bất đồng song song trong thế giới, nhưng ở tận thế phát sinh phía trước hoàn toàn có thể nói là cùng cá nhân gia hòa, có một chút vi diệu cảm giác lại là như vậy lòng dạ hẹp hòi sao. Thật là khó có thể tưởng tượng, dù sao hắn là sẽ không trở thành như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Hai cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ra hỏa liếc nhau liền sai khai, Diệp Tiêu nhìn mắt Lâm Đàm Đàm cười nói ta phải đi. Lâm Đàm Đàm mắt lộ ra lo lắng, ngươi muốn đi đâu? Ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Diệp Tiêu cười cười, thế giới kia phóng ta tự do, đến nỗi nói đi nơi nào thế giới này tổng không thể xuất hiện hai cái Diệp Tiêu đi, dù sao vũ trụ mênh mông, đều có ta nơi đi, nói không chừng so nhà ngươi vị này sẽ có càng tốt tạo hóa đâu. Lâm Đàm Đàm có nghĩ thầm hỏi nhiều điểm, nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi, nàng nhìn mắt Diệp Tiêu, sau đó đối Diệp Tiêu nói kia thuận buồm xuôi gió. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, đối Diệp Tiêu nói, hảo hảo chiếu cố nàng, bằng không ta phải vì ta tiểu phen xuất đầu. Diệp Tiêu mặt có điểm hắc nhưng vẫn là gật gật đầu, ngươi trước quản hảo tự mình đi. Ngữ khí tuy rằng không tính quá hảo, nhưng vẫn là thực thiệt tình. Diệp Tiêu liền ở hai người nhìn chăm chú hạ chậm rãi tan đi. Lâm Đàm Đàm nhìn không địa phương, có chút buồn bã, Diệp Tiêu đè đè nàng đầu vai, yên tâm đi. Lâm Đàm Đàm chờ tay cầm hắn tay, nhẹ nhàng dựa vào hắn trong lòng ngực Diệp Tiêu ta. Không cần giải thích ta đều hiểu, mà rời đi bọn họ tầm mắt Diệp Tiêu tâm tình pha không tồi, nếu trong đầu cái kia ồn ào thanh âm cũng biến mất sớt thì tốt rồi. Ngươi có ý thứ gì ta thả ngươi lại đây là làm ngươi phá hư bọn họ, ngươi đều làm cái gì? Cái kia cứng nhắc thanh âm dùng một loại không hề phập phồng làn điệu nói ra phẫn nộ nói, có vẻ phá lệ quỷ gì. Diệp Tiêu không sao cả nói, phá hư a ta phá hư qua, nhưng bọn hắn cảm tình thực hảo ngươi cũng thấy rồi. Ngươi có thể đem nàng mang đi, kia cũng muốn ta mang đến đi, ngươi đều làm không được sự ta như thế nào làm được đến. Chỉ cần nàng chính mình đồng ý là đến nơi, nàng sao có thể đồng ý, nàng lại không ngốc, ngươi không hỏi nàng, càng không có mê hoặc nàng, ta sẽ không mê hoặc người. Ngươi phải biết rằng, ngươi đã chết là ta làm ngươi còn sống. Diệp Tiêu dừng bước chân, cười nhạo nói, vậy ngươi lại làm ta chết một lần hảo, ta vốn dĩ liền không muốn sống nữa, là ta cầu ngươi làm ta sống sót sao? Cái kia thanh âm không nói, tựa hồ là bị nghẹn họng, một lát sau mới thẹn quá thành giận nói, ngươi cho rằng ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp sao? Diệp Tiêu không nói, hắn không chỗ nào sợ hãi, này không phải căn cứ vào thực lực mà là đối sinh tử không để ý, hắn xác thật đã sớm không muốn sống nữa, bằng không cũng sẽ không tự bạo, tuy rằng tiểu phen làm hắn pha chịu xúc động, lâu như vậy qua đi cũng tiêu kia phân tử trí, nhưng này không đại biểu hắn liền sợ hãi tử vong. nếu có thể sống sót, nhìn xem càng vì rộng lớn thiên địa kia xác thật không tồi, nhưng hắn cũng sẽ không bị hoàn toàn tử vong uy hiếp thao tác, lúc trước đáp ứng thế giới quy tắc tới làm sự, càng có rất nhiều tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy hắn tiểu phen cùng thế giới này. Nhìn đến thế giới này tốt như vậy, hắn cũng an tâm, vừa lòng, tiểu phen cũng thực hảo, hắn đã xong vô vướng bận. Cái kia thanh âm cũng chính là một thế giới khác, thế giới quy tắc cũng đối hắn này dầu muối không ăn thái độ làm cho không có cách nào, một người nếu liền tử vong cũng không sợ hãi không sao cả, kia thật là lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Bỗng nhiên trước mặt trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh, Diệp Thiêu vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn, mà cái kia thanh âm lại phảng phất bị bóp lấy cổ giống nhau, đột nhiên liền nói không ra. Diệp Thiêu thậm chí có thể cảm giác được nó ở sợ hãi. Trước mặt xuất hiện chính là một cái đầu tóc hoa dâm tươi cười hiền lành, một thân phong cách cổ mười phần trường bào lão nhân, hắn cười tủm tỉm mà nhìn Diệp Thiêu tiểu tử, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Diệp Thiêu nhìn hắn, cười nói, hảo a. Lão nhân một nghẹn, không nghĩ tới hắn như vậy sảng khoái, hắn sờ sờ đầu cũng sảng khoái, tay áo một quyền, thành, vậy đi thôi. Hai người nháy mắt biến mất tại chỗ. Không biết tên nơi nào đó trong không gian, một già một trẻ một bên rời đi một bên nói chuyện với nhau. Tiểu tử, ngươi thật sự không hiếu kỳ ta lai lịch. Thỉnh giáo, hắc lão nhân ta đã từng đã chịu chỉ dẫn, nói là có thể tại đây vùng thu được một cái đồ đệ, ta là từng bước thế giới mà tìm tìm đã lâu, vốn dĩ tưởng cách kia tiểu cô nương, nhưng nàng không muốn chết ta sẽ dạy nàng như thế nào sống sót. Sau lại nàng vẫn là đã chết, ta hỏi nàng có nguyện ý hay không theo ta đi, nàng nói muốn đi thay đổi vận mệnh của ngươi, ta chỉ có thể đem nàng đưa đến trong thế giới này. Đảo đi đảo lại vốn dĩ cho rằng muốn một chuyến tay không, không nghĩ tới trước khi đi còn có thể đụng tới ngươi, đây cũng là ngươi ta duyên phận, về sau ngươi chính là ta quan môn đệ tử, chúng ta sơn môn ở một cái rất cao rất cao rất cao địa phương. Trống rỗng tại chỗ chỉ còn lại có một khác thế giới quy tắc một cái dâu mờ mịt mà du đãng thực mau đã bị thế giới này thế giới quy tắc cấp một góc đá bay đi ra ngoài. Diệp Thiêu cảm ứng được này hết thảy, im lặng không nói. Thế giới quy tắc nói, chúng ta tiếp tục nỗ lực chưa chắc không thể so với kia chút thế giới cường. Diệp Thiêu nói, ta không cần so với ai khác cường. Chỉ cần hắn tiểu cô nương vĩnh viễn ở hắn bên người là đến nơi. Phía sau truyền đến xe lăn hoạt động thanh âm, Diệp Thiêu quay đầu đi, Lâm Đàm Đàm ngón tay ấn ở xe lăn tay vịn cái nút thượng, có chút lo lắng mà nhìn hắn, Diệp Thiêu. Diệp Thiêu cười nói, cơm thực mau liền làm tốt, ngươi đi trước chơi một hồi. Lâm Đàm Đàm không có đi, liền ở trong phòng bếp nhìn hắn bận rộn. Đồ ăn thực mau thượng bàn, hai người ăn xong, Diệp Thiêu bồi nàng luyện tập trong chốc lát dị năng, thiên liền dần dần hắc thấu. Lâm Đàm Đàm lôi kéo Diệp Thiêu tay, chúng ta đi xem ngôi sao đi. Diệp Thiêu tự nhiên là cười đáp ứng. Bọn họ ngồi ở đại thụ bên cạnh nhìn đầy trời sao trời, phân biệt chòm sao, Diệp Thiêu tổng có thể nhanh chóng phân rõ ra kia viên tinh là cái nào chòm sao. Lâm Đàm Đàm hỏi hắn vì cái gì có thể nhận được, Diệp Thiêu nói xem đến nhiều cũng liền nhớ kỹ. Lâm Đàm Đàm nhớ tới kia 300 năm, nàng nhìn hắn hỏi, nếu khi đó ta có thể bồi ở bên cạnh ngươi cùng nhau xem ngôi sao thì tốt rồi. Diệp Thiêu nắm tay nàng, ánh mắt lưu luyến, hiện tại không phải cùng nhau nhìn sao. Lâm Đàm Đàm nở nụ cười, sau đó này tươi cười lại chậm rãi giấu đi, nàng nhìn hắn đôi mắt nói, một đời người chung, sẽ gặp được có rất nhiều ý nghĩa phi phàm người, hắn đối ta rất quan trọng, nhưng người đối ta là quan trọng nhất, các ngươi là không giống nhau, ta rất rõ ràng. Diệp Thiêu rũ mắt vuốt ve nàng tinh tế mờ u bàn tay, ta biết đến. Ta thực cảm kích hắn, bởi vì hắn ngươi mới đến ta bên người, hơn nữa ngươi khi còn nhỏ cũng là hắn cho ngươi lực lượng. Đây là hắn may mắn, cũng là hắn tiếc nuối người kia không phải chính mình. Lâm Đàm Đàm trầm mặc một lát bỗng nhiên nói, không chỉ là hắn a, ngươi cũng cho ta lực lượng, lão sư. Diệp Thiêu ngạc nhiên, Lâm Đàm Đàm cười đến mi mắt cong cong, ta cùng này thân thể hoàn toàn dung hợp lúc sau. Trong đầu liền nhiều một ít không quá giống nhau ký ức, hoặc là nói là chi tiết đi, tỉ như khi còn nhỏ rất nhiều lần cảm giác được có người đang âm thầm xem ta, lại tỉ như cảm giác trong trí nhớ lão sư tính cách cùng nào đó thói quen cùng càng lâu phía trước trong trí nhớ không quá giống nhau, hơn nữa lão sư đối ta càng kiên nhẫn, càng cẩn thận, càng ôn nhu, ta suy nghĩ thật lâu, thật giống như trong trí nhớ cái kia lão sư thay đổi một người giống nhau. Nàng cười tủm tỉm nói, cho nên cái kia tân lão sư là ngươi đúng hay không? Diệp Thiêu ánh mắt chớp động. Lâm Đàm Đàm dựa vào hắn trên vai, nhẹ giọng nói, lúc này đây, là ngươi bồi ta lớn lên, cảm ơn ngươi. Diệp Thiêu trong lòng phảng phất bị phình lên, sờ sờ nàng đầu, ở nàng trên trán hôn hôn, có thể bồi ngươi lớn lên, là vinh hạnh của ta. Lâm Đàm Đàm hì hì mà cười ôm hắn cánh tay, bỗng nhiên ai u một tiếng. Diệp Thiêu khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Lâm Đàm Đàm mượn hắn tay ngồi dậy, sờ sờ chính mình chân, ta vừa rồi duỗi hạ chân. Thật vậy chăng? Lâm Đàm Đàm nỗ lực mà tưởng nâng vừa nhấc chân, thế nhưng cũng nâng lên, nàng đầy mặt kinh hỉ, ta chân năng động. Diệp Tiêu, ngươi đỡ ta lên, ta nhìn xem có thể hay không đi. Diệp Tiêu có chút không tán đồng, vẫn là trước chậm rãi, từng bước một tới. Ta thật sự cảm thấy ta có thể đi rồi, ngươi khiến cho ta thử một chút a. Diệp Tiêu ngoan cố bất quá nàng, chỉ có thể đỡ nàng lên, làm nàng đôi tay đỡ chính mình hai tay, hắn chậm rãi lùi lại, dẫn nàng đi tới. Nàng run run mà bán ra một bước, chân mềm đến giống mì sợi, căn bản đứng không vững, cả người thân thể trọng lượng cơ hồ hoàn toàn đè ở Diệp Tiêu trên người, nhưng nàng như cũ tràn đầy vui sướng, ngươi xem ta thật sự có thể đi rồi. Ta thấy được, Diệp Tiêu vẻ mặt lo lắng, có đau hay không, có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Lâm Đàm Đàm lại đi rồi vài bước nhào vào hắn trong lòng ngực, thở hồng hộc, nhưng cười đến thực vui sướng, nàng đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn, Diệp Tiêu ta có thể đứng đi lên. Diệp Tiêu giúp nàng lau đi trên trán một chút mồ hôi, cười gật đầu, là, ngươi có thể đứng đi lên, ngươi còn có thể đi rồi. Lâm Đàm Đàm đôi tay vòng lấy cổ hắn, đem hắn đè thấp xuống dưới hôn một cái, chống hắn cái trán, thấp giọng nói, ta thật sự thực vui vẻ. Diệp Tiêu liền nhìn đến nàng trắng nõn trơn bóng làn da thượng trong suốt mồ hôi, còn có kia một tầng nhìn qua mềm mại lại đáng yêu tinh tế lông tơ. Còn có nàng nói chuyện khi phất tới nhiệt khí. Diệp Tiêu đã từng liền như vậy ẩn ở nơi tối tăm yên lặng nhìn nàng 20 năm, cũng từng ở nàng hôn mê khi tự tay làm lấy mà vì nàng lao mình, nhưng khi đó đều là tâm như nước lặng, chỉ có không hề tạp niệm thương tiếc cùng yêu thương, nhưng giờ phút này hắn tâm lại bang bang nhảy lên lên, muốn thân cận ý niệm khống chế không được mà sinh ra tới. Hắn ánh mắt dừng ở khóe miệng nàng thượng kiều hồng nhuận trên môi, hơi hơi trầm ngưng. Lúc này đây hắn không có khắc chế chính mình, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng sau đầu cúi đầu hôn lên đi. Lâm Đàm Đàm chỉ cảm thấy một đôi mềm mại môi liền bao trùm ở môi nàng, nàng khẽ run lên, kia môi đã bao vây lấy nàng triền miên lên. Nàng hơi thở thực mau liền có chút dồn dập lên, vây quanh được hắn cổ tay càng dùng sức. Môi lưỡi giao triền, không khí như là thiêu lên. Thật lâu sau mới tách ra, Lâm Đàm Đàm cơ hồ hoàn toàn bị hắn bế lên tới, hai chân căn bản không có dùng sức, thậm chí ngay cả nàng đôi tay đều giống như mất đi sức lực giống nhau, nàng nhéo hắn phía sau lưng quần áo, ở bên tai hắn thấp thấp thở dốc, Diệp Tiêu ôm ta đi vào. Diệp Tiêu hai tròng mắt tức khắc chính là trầm xuống, lại không có lập tức động, thanh âm hơi khàn, thân thể của ngươi. Lâm Đàm Đàm nói, thân thể của ta đã sớm hảo, ta chân đều hảo. Nàng thấp thấp nỉ non, thậm chí hàm một chút Diệp Tiêu lỗ tai. Diệp Tiêu thân thể cứng đờ, hô hấp càng trọng hai phân, trầm mặc một lát, ở nàng lại một tiếng mang theo làm nũng ý vị Diệp Tiêu chung, bỗng nhiên liền đem nàng chặn ngang ôm lên, đi nhanh hướng trong phòng đi đến. Ngày đó Diệp Tiêu chợt ly tịch, Bạch Trừng giúp hắn trấn an hảo mọi người sau liền vẫn luôn lo lắng, bất quá sự tình giống như cũng không có hắn nghĩ đến như vậy không xong, ngày hôm sau Diệp Tiêu thông chi hắn muốn nghỉ phép mấy ngày thời điểm, trong thanh âm sung sướng căn bản che giấu không được. Bạch Trừng này liền yên tâm. Dù sao sự tình cũng an bài đến không sai biệt lắm, hắn nghỉ phép mấy ngày cũng không có việc gì. Sau đó không quá mấy ngày, lại thu được hắn thông chi, làm đại gia đi tụ một tụ chính thức giới thiệu hiện tại Lâm Đàm Đàm cho bọn hắn. Hiện giờ toàn bộ quốc gia đã đại khái khôi phục đến tận thế trước bản đồ, hoang vắng, trùng kiến công tác cũng không phải thực dễ dàng. Năm đó kia 8 người tiểu đội, trừ bỏ Diệp Tiêu này nửa cái phủi tay trường quay ngoại, Bạch Trừng chủ yếu lưu tại Lạnh Thị tọa trấn, Từ Ly đã tự do tự tại, những người khác tắc đều đi mặt khác thành phố lớn, làm một phương biên giới đại quan, quản được ít nhất là một hai cái tỉnh sự tình. Mà mặt khác có năng lực lại có công lao người cũng phần lớn có thể quản lý một tòa thành thị. Tựa như lúc trước lấy thủ đô căn cứ quy phục phạm không cần, hiện giờ đều là một tòa 50 vạn dân cư thành phố lớn quản lý giả. Mà này mấy người hiện tại được đến tin tức sau, lập tức ném xuống trong tay sự tình đuổi trở về. Đại gia liền ở Lâm Viên tụ, Lâm Đàm Đàm như cũng ngồi xe lăn, hiện tại nàng đã có thể bỏ qua tay đi vài bước, nhưng thời gian dài đứng thẳng vẫn là tương đối cố hết sức, ngày thường vẫn là ngồi xe lăn tương đối phương tiện. Mai Bách Sinh từ cải tiến bản thần cơ trên dưới tới, nhìn đến nàng liền trợn tròn đôi mắt, sau đó hốc mắt đều đỏ, nói chuyện. Lâm Đàm Đàm cười tủm tỉm gật đầu, Mai Mai, ngươi hảo a. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tuy rằng hiện tại cái này nói chuyện cùng từ trước cái kia lớn lên không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng Mai Bách Sinh như cũ liếc mắt một cái nhận ra tới, năm đó Lâm Đàm Đàm chi từ cùng với mặt sau một loạt sự tình, Diệp Tiêu cũng không có nói cho mọi người, cũng không có toàn bộ báo cho, chỉ có Bạch Trừng từ thấm đại khái biết một ít, nhưng những người khác đoán cũng có thể mới có thể đoán được một ít. Lúc trước Diệp Tiêu không có tuyên bố Lâm Đàm Đàm tin người chết, chỉ là nói nàng rời đi nơi này, đại gia liền đang chờ có một ngày nàng trở về. Mà hiện tại, nàng thật sự đã trở lại. Mai Bách Sinh lúc sau, còn có Từ Thấm, Trung Hùng, Giang Hiểu Thiên, Trình Kỳ Nam đám người, bao gồm đã biết tin tức Bạch Trừng cùng Từ Ly, tất cả mọi người đều thực vì nàng cao hứng. Đại gia liền như lúc trước ở Dương Thị chung cư chuyên môn vì cảm tạ Lâm Đàm Đàm cùng chúc mừng một cái tiểu giai đoạn thắng lợi giống nhau, sửa trị một bàn đồ ăn, ngồi vây quanh bên cạnh bàn uống rượu dùng bữa, nói qua đi cũng nói chuyện tương lai kế hoạch. Diệp Tiêu ngồi ở Lâm Đàm Đàm bên người, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố nàng, cùng những người khác nói chuyện thời điểm tay cũng sẽ duỗi đến bàn hạ cầm nàng, hai người khi thì nhìn nhau gian, cũng toàn là sền sệt liếc mắt đưa tình, xem đến một đám vẫn là độc thân gia hỏa nhóm quả thực muốn toan đổ nha. Đều nói không quấy rầy bọn họ hai người thế giới, lần sau lại tụ. Khiến cho Lâm Đàm Đàm đều có chút ngượng ngùng. Diệp Tiêu nói, bọn họ trở về cũng là muốn mở họp còn có khác sự phải làm theo bọn họ đi. Lâm Đàm Đàm nhìn từng tòa thần cơ phi xa, nói thần cơ đều cải tạo. Vâng, hiện tại kêu nguồn năng lượng cơ, hiện tại biến dị loài chim bay như cũ không ở số ít, vẫn là nguồn năng lượng cơ càng an toàn. Ta lần này mang đến không ít kỹ thuật, viễn trình nguồn năng lượng cơ đã ở thiết kế chung, không lâu lúc sau liền sẽ khai thông quốc nội đi cái khác quốc gia chuyến bay. Diệp Tiêu nắm Lâm Đàm Đàm ở mặt cỏ thượng chậm rãi đi, chính là lấy ra năng lượng, chế tác năng lượng thạch tiến triển cũng không phải thực thuận lợi, người có nghĩ tiếp cái này công tác? Ta... Lâm Đàm Đàm sửng sốt cười, như vậy gần nhất về sau ta liền phải trở thành trên thế giới nhất giàu có người. Đã từng thế giới kia chế tác năng lượng thạch phần lớn là quốc gia khống chế sản nghiệp, nhưng cũng có mấy nhà công ty lớn đã thông quan hệ bị cho phép tự hành chế tạo ra bán, sau đó kia mấy nhà công ty lớn liền chiếm cứ nhất định tỷ lệ thị trường, một đám giàu đến chảy mỡ có thể nói là quốc gia kinh tế cây trụ. Càng đừng nói hiện tại bọn họ quốc gia cái này kỹ thuật trước tiên hơn 200 năm bị đá ra. Về sau rất dài một đoạn thời gian, nước ngoài cũng cần thiết hướng bọn họ nhập khẩu. Diệp Tiêu sờ sờ nàng đầu, trừ bỏ ta cũng chính là ngươi càng hiểu biết năng lượng thạch, ta không có thời gian làm cái này. Lâm Đàm Đàm nghĩ nghĩ, nở nụ cười, hảo a, về sau ngươi liền chờ ta cái này phú bà dưỡng ngươi đi. Nàng còn phải làm ra nhất bổng phong hệ năng lượng thạch cho hắn. Thế giới này, phong hệ năng lượng không gian dị năng cùng mặt khác năng lượng hẳn là sẽ vẫn luôn tồn tại đi xuống, mà không phải bị ngũ hành năng lượng đồng hóa đi. Nàng thực chờ mong đủ mọi màu sắc năng lượng thạch ra đời đâu. Diệp Tiêu lại tiếp tục ôm lấy nàng chậm rãi hành tàu, có mệt hay không? Không mệt, lại đi trong chốc lát ta mộc hệ dị năng lại cường một chút, mặt khác dị năng cũng khôi phục thật sự mau. Này thực hào, về sau ta muốn hay không lại đi bệnh viện công tác? Có thời gian nói, ngươi lại cao hứng liền có thể, ngươi có thể tạm giữ chức ở bệnh viện. Hai người tiệm đi xa dần, Lâm Viên chậm rãi an tĩnh xuống dưới, ánh mặt trời ở hồ nước thượng sâu kín nhảy lên, gió mạnh thổi qua xum xuê cành lá, xôn xao mà vang. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc truyện Hán Việt Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.